Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4361 oanh sát. Nói đến pháp khí uy lực kỳ thực hỗn độn cực lôi tháp thì không bằng hỏa điểu trưởng. Dù sao, hỏa điểu trưởng là lục tinh cấp bậc, mà hỗn độn cực lôi tháp tắc thì cùng lăng hàn cảnh giới liên hệ, chỉ có thể coi là cấp 5 sao đừng. Thế nhưng, ngũ trưởng lão cũng chỉ là hóa linh cảnh, hắn không pháp thi triển hết hỏa điểu trưởng toàn bộ uy, mà lăng hàn, nhưng có thể làm cho hỗn độn cực lôi tháp uy lực nhất đại hóa, hoàn toàn phát huy được. Hơn nữa, hỗn độn cực lôi tháp dù sao cũng là mẫu kim làm bằng, chính là khí trung chi đế, trời sinh liền khắc chế tất cả không phải đế binh pháp khí. Này vừa đến vừa đi, hỏa điểu trưởng uy lực liền không thể so hỗn độn cực lôi tháp tới mạnh. Cái kia lăng hàn còn có hoàn cảnh xấu sao? Thình thịch thình thịch thình thịch. Hỏa điểu đánh tới đều bị hỗn độn cực lôi tháp cản lại. Hơn nữa ở mẫu kim áp chế phía dưới, hỏa điểu uy lực giảm nhiều. Lăng hàn tắc thì là đúng ngũ trưởng lão cùng oanh loạn tạc. Không có hỏa điểu trưởng, cái này lão ra hỏa thực lực cũng liền nạp lan phi nhạc cấp bậc, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn. Bất quá, mấy chiêu mà thôi, ngũ trưởng lão liền bị một quyền đánh trúng ngực, đánh hắn bảo thổ tiên huyết, ngũ tạng lục phủ đều là hóa thành mảnh nhỏ, cùng nhau phun tới. Ngũ trưởng lão kinh hãi mất sắc, vạn vạn không ngờ rằng chính mình hội rơi vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Nhưng này thì nơi đây, hắn có thể hướng người nào xin giúp đỡ đâu. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn hét lớn một tiếng, tức thì hỏa diễm hình xăm cháy hừng hực đứng lên. Hắn trực tiếp tế xuất trăm năm thọ nguyên, lấy đổi thực lực ở trên bão nổ phát. Giết! Hắn quơ hỏa điểu trượng, hướng về lăng hàn giết tới. Có thể lăng hàn đã bước vào lục biến, ở thực lực trên hoàn toàn nghiền ép hắn. Ngươi coi như bão nổ phát thì như thế nào? Lăng hàn trấn áp thô bạo, ngũ trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của hắn, thương thế không ngừng mà thêm trọng. Đây còn là bởi vì ngũ trưởng lão có hỏa điểu trưởng quan hệ, nếu không thì hoàn toàn bằng thực lực của bản thân một trận chiến, hắn đoán chừng là bị nháy mắt giết phần. Đáng chết! Nửa phút đi qua rất nhanh, ngũ trưởng lão bão nổ phát kỳ đã qua. Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng là không chút do dự, theo trong thân thể xông tới bảy đạo bóng người, kể cả hắn bản thể, phân hướng tám cái phương hướng bất đồng chạy trốn. Hóa linh cảnh cường đại chi ở vào với, dù cho bản ngã bị đánh giết, có thể chỉ cần lưu lại một đạo linh thân, vậy chỉ cần sẽ tìm một cái vật dẫn đoạt xá, vẫn như cũ có thể sống sót. Đương nhiên, đây nhất định là đại thương, tương lai cũng liền đừng nghĩ tiến bộ hơn nữa khả năng. Nhưng bây giờ, bảo mệnh đệ nhất. Lăng hàn cười nhạt, muốn chạy. Ông, sát khí trùng kích phát động, tám cái ngũ trưởng lão nhất tề động tác bị kiềm hãm, khuôn mặt trên tắc thì là lộ ra thống khổ màu sắc. Lăng hàn cũng sử dụng linh thân, lục đạo linh thân giết đi ra ngoài. Vận chuyển hủy diệt năng lượng, triển khai sát lục. Ba, ba, ba, từng đạo linh thân bị trong nháy mắt oanh diệt, làm ngũ trưởng lão theo sát khí trùng kích khôi phục lại lúc, đã có bốn đạo linh thân bị đánh diệt, làm cho hắn kinh hãi mất sắc. Cái này cũng quá nhanh đi. Nhưng mà, hắn có thể không có thời gian bận tâm bản ngã cùng còn dư lại linh thân vội vã lại tiếp tục chạy trối chết. Lăng hàn không tiếp tục dùng sát khí trùng kích mà là ba đạo linh thân phân biệt truy kích ngũ trưởng lão ba đạo linh thân bản ngã tắc thì là truy kích ngũ trưởng lão bản thân. Ngũ trưởng lão huy động hỏa điểu trưởng kéo dài hơi tàn nhưng chỉ là thời gian mấy hơi thở hắn liền cảm ứng được linh thân của mình bị đánh diệt. Không phải một đạo mà là chạy ra ngoài toàn bộ ba đạo. Vậy hắn như cũng bị đánh chết nói. Liền triệt để xong đời. Nghĩ đến đây, ngũ trưởng lão thì càng thêm điên cuồng. Hắn không muốn chết, tuyệt không muốn chết. Nhưng mà, đây chỉ là hắn ảo tưởng không thực tế. Lăng hàn từng chiêu sắc bén, chỉ là mấy chiêu mà thôi. Ngũ trưởng lão liền bị một quyền bảo sát. Ở nơi này lúc chỉ thấy lại một đường linh thân theo ngũ trưởng lão trong cơ thể xông tới trước ở thức hải bị đánh diệt trước trong nháy mắt. Nguyên lai, ngũ trưởng lão không phải thất biến, mà là bát biến. Hắn cố ý che giấu đi một cách linh thân chính là muốn ma túy Lăng Hàn, xuất kỳ bất ý chi hạ chạy trốn, nói không chừng thật có thể thoát được một mạng. Quả nhiên Lăng Hàn cười, bát biến cũng không phải là tám hình có thể đạt được tám hình, làm sao cũng phải là hoàng kim nhất đại, hoặc là nhất kiệt xuất nhất bạch ngân nhất đại, nhưng bát biến... Ha ha, chỉ cần ở chân ngã kỳ tu ra tám cái chân ngã là được. Cái này chỉ cần là thiên tài nói cơ bản là có thể đạt được. Cho nên, Lăng Hàn chứng kiến ngũ trưởng lão chỉ có 7 cái linh thân lúc, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi đối phương là không phải cố ý che giấu đi 1 đến 2 cái linh thân, hiện tại xem ra quả nhiên như đây. Lăng Hàn đưa tay... Nhanh như điện quang trong nháy mắt liền đem ngũ trưởng lão nhất sau một đạo linh thân bắt lại. Không nên ngũ trưởng lão cầu xin tha thứ nói, chỉ cần tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì cũng được. Hồng lăng địa quả, nhiều thiếu đều được. Lăng Hàn lắc đầu không cần. Ngũ chỉ căng thẳng, thình thịch ngũ trưởng lão cái này nhất sau một đạo linh thân cũng bị sinh bóp vỡ. Lại đi dẫn vài cái trưởng lão tới chôn giết Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu cái này rất khó. Bởi vì chỉ có hắn trở về, ngũ trưởng lão nhưng không thấy, ai cũng biết sinh nghi chứ. Như chỉ là như này ngược lại cũng thôi, mấu chốt là mỗi tòa cung điện chung đều có thánh cấp trận pháp, Lăng Hàn có thể không dám tiến vào, cái kia bị nhầm vào nói, hắn sẽ chết rất thảm. Hay là trước đi cùng lão hắc bọn họ sẽ cùng. Lăng Hàn sớm cùng đại hắc cẩu bọn họ thương lượng xong. Nguyên nhân đây, hắn cũng không trở về hỏa phu tộc. Ở đem ngũ trưởng lão trên người bảo vật cướp đoạt sạch sẽ chi về sau. Hắn liền khởi hành đi tìm nữ hoàng bọn họ. Rất nhanh, hắn tìm được rồi nữ hoàng bọn họ. Song phương thuận lợi sẽ cùng. Hắn đem trải qua nói một cái. Nhưng sau lấy ra được từ ngũ trưởng lão không gian pháp khí, phía trước hắn còn không có nhìn được trên kiểm tra. Cái này nhìn một cái, hắn lộ ra một cái tiếu dung. Bên trong có 19 khỏa hồng lăng địa quả. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, mơ, hồng lăng địa quả phân cho nữ hoàng mọi người, ngược lại không phải là hắn không cần, mà là nhất. Cái này số lượng quá ít cho hắn đề thăng không lớn. Thứ hai, hắn trong vòng thời gian ngắn tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh cũng phải hoãn lại một chút, miễn cho nuông chiều cho hư thương tổn đến căn bản. Chúng ta đi tìm thứ 6 tòa cung điện. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn gật đầu, chỉ có đem hết thảy cung điện đều mở ra, chân hoàng bí cảnh mới hội chân chính khai mở, cũng chỉ có như vậy, hỏa phu tộc 8 gã trưởng lão mới hội theo trong cung điện xuất hiện. Nữ hoàng bọn họ vừa ăn hồng lăng địa quả, một bên tắc thì là chạy đi về phía trước, bởi vì này dược lực đối lập nhau rất yếu, cũng không cần vận chuyển công pháp tiến hành luyện hóa. Cho nên một bên chạy đi một bên hấp thu dược lực cũng không có ảnh hưởng. Cân nhắc ngày về sau, bọn họ đi tới tòa thứ 5 cung điện, nhưng nơi đây đã bị Lăng Hàn cùng Tiểu Hồng Điểu chiếu cố qua, nguyên nhân đây bọn họ không có làm dừng lại, tiếp tục đi tới. Lại là 4 ngày về sau, bọn họ tìm được rồi thứ 6 tòa cung điện. Quen thuộc tràng cảnh có thật nhiều người đứng ở sân rộng lên, đang nghiên cứu mở ra cửa cung biện pháp. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, ở chỗ này thấy được mấy chương quen thuộc mặt mũi, tỉ như Liên Ngọc Đường. Đi! Lăng Hàn mang trên Tiểu Hồng Điểu, một đường rất đê điều mà quá khứ, đem đại môn mở ra, lại để cho Tiểu Hồng Điểu bỏ lấy chìa khóa, toàn bộ quá trình cũng chưa tới 5 phút đồng hồ. Nhưng về sau... Hắn liền lặng yên mà quay về cùng mọi người lần nữa xuất phát đi trước thứ 7 tòa cung điện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4362 triệu thiệt lớn. Một đường đều là thập phần thuận lợi, thứ 7 tòa cung điện khai mở chi sau chính là thứ 8 tòa, sau đó bọn họ lại tới thứ 9 tòa cung điện. đem tòa cung điện này mở ra chi về sau, vậy theo hỏa phu tộc thuyết pháp, phía trước vô hình bình chứng sẽ tiêu thất, có thể xuất phát chân hoàng điện. Đương nhiên, muốn mở ra chân hoàng điện còn cần góp đủ cửu cái chìa khóa. Đây là hỏa phu tộc thuyết pháp, nhưng ai biết phương diện này lại có nhiều thiếu là cầm thủy phân. Lăng Hàn bọn họ mở ra thứ 9 tòa cung điện, mở ra đại môn thu được chìa khóa chi về sau, liền nhanh chóng ly khai, nhịp nham tương sông mà lên. Quả nhiên, bọn họ không tiếp tục gặp phải cái kia bình chứng vô hình. Tính một chút khoảng cách, bọn họ sớm hẳn là gặp, có thể một đường đều là thông suốt, nói rõ phía trước bình chứng khẳng định tiêu thất. Cả đám triển khai tốc độ cao nhất chạy đi, e rằng hỏa phu tộc che giấu tin tức trọng yếu, hay là trước đến vì quan sát một chút tình huống tốt. Hoa lạp lạp, nham tương sông phi nhanh có phù văn mọc lên, lại nhanh chóng phá toái tản ra không rõ uy năng. Lăng Hàn mặc dù bây giờ tu vi tiến nhanh có thể vẫn là không chút nào đụng vào một cái này nham tương sức mạnh, dù cho không thể mưu sát hắn, cái kia chí ít cũng sẽ tạo thành trọng thương. Hắn trong lòng hơi động, chính mình thiên đạo hỏa dùng hết rồi, vậy có thể hay không thu một điểm nham tương đâu. Khả năng này không thể so thiên đạo hỏa châu như vậy bức, có thể uy lực chí ít cũng là giáo chủ cấp. Thậm chí còn muốn càng đáng sợ hơn. Hắn tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, bắt đầu thu nham tương. Bất quá, cái này nham tương dường như sở hữu sinh mệnh tựa như, muốn hấp một điểm đi lên, liền có vô cùng nham tương ở lôi kéo, không cho cái kia một điểm tách rời. Thử thật nhiều lần, Lăng Hàn cũng là không thu hoạch được gì. Gì, đó là cái gì đại hắc cầu chỉ hướng phía trước? Mọi người đều là nhìn lại, chỉ thấy tốt lắm giống như là một tòa phù đảo theo nham tương sông thượng lưu trôi tới. Hỏa quy Lăng Hàn cũng là ánh mắt sáng lên, lúc trước hắn chỉ thấy quá. Tới gặp gỡ nó Lăng Hàn suy ngẫm tay áo, phía trước hắn không pháp ngang hàng, nhưng bây giờ hắn bước vào lục biến, hóa linh cảnh chung còn có ai là không thể đụng vào. Các ngươi thối lui một điểm, cẩn thận bị nham tương thương tổn đến. Hắn hướng nữ hoàng đám người nói. Cái này nham tương uy lực thật là đáng sợ, vạn vừa bị văng đến một cái, vậy tuyệt không phải đùa giỡn. Lăng Hàn về phía trước liền xông ra ngoài, thân hình ra tốc, cách tòa kia phù đảo là càng ngày càng gần. Hỏa lão quy đến chúng ta tái chiến một hồi, hắn cười ha ha, chủ động xuất kích, một quyền đánh ra. Xoạt. Nham tương phá vỡ, chỉ thấy một đầu to lớn uy xông ra, vỏ rùa trên hiện đầy màu đỏ sậm văn lộ. Di, dường như có điểm không đúng. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, có thể một quyền đã đánh ra, như thế nào thu trở về. Hỏa quy làm như bị chọc giận. Dơ lên một con chân to hướng về Lăng Hàn đạp lên ùm ùm, khủng bố vô biên. Mẹ nó! Cái này hỏa quy vừa ra tay, Lăng Hàn cũng biết không thích hợp ở nơi nào. Căn bản không phải cùng một con. Một cái này muốn càng thêm cự đại, mà cảnh giới chuyện đương nhiên càng cao. Không phải cao hơn một điểm, mà là một mảng lớn. Giáo chủ cấp. Phải biết. Nơi đây hạn chế tiến nhập người cảnh giới, mà bên trong sinh linh cũng đều chỉ là hóa linh cảnh, dường như có một loại kỳ dị lực lượng hạn chế, không thể xuất hiện siêu việt hóa linh cảnh sinh vật. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên hội xuất hiện một đầu giáo chủ cấp sinh linh. Hiểu, đây là bình chứng phía sau thế giới, cho nên, hoàn toàn bất đồng. Trước vào vì chủ hại chết người A. Lăng Hàn thở dài. Một bên vội vã toàn lực làm. Dầm dầm hưu, sáu cái linh thân ra hết, hỗn độn cực lôi tháp cũng tế xuất hiện, băng nguyệt đao chém ra, hủy diệt năng lượng sôi trào. Sát khí gì trùng kích a, huyễn cảnh hắc mang a, hay là đại đế kèn lệnh, hắn vào giờ khắc này dùng hết hết thảy con bài chưa lật. Hết cách rồi, ai bảo hắn hướng về một đầu giáo chủ cấp sinh linh phát khởi tử vong xung phong đâu. Hiện tại phải toàn lực bảo mệnh. Thình thịch. Hỏa quy một cước đạp xuống, Lăng Hàn chống lại như bỏ ngựa đấu xe, căn bản không có thể một kích, không huyền niệm chút nào bị đạp xuống, cả người tức thì liền biến mất không thấy. Lăng Hàn mọi người đều là kêu lên. Đây là tình huống gì, Lăng Hàn như vậy tràn đầy tự tin đánh ra, kết quả lại là bị nhất chiêu đánh ngã. Cái này lúc, Hỏa Quy cũng nhấc lên chân to đến, hưu, liền thấy một đạo nhân ảnh nhanh chóng chui ra. Chính là Lăng Hàn. Bất quá, hắn tuy là không có bị một kích này oanh sát, có thể dáng dấp cũng là thảm đến rồi cực hạn, sáu cái linh thân đều là uể oải bất kham, bản ngã cũng là đầy người vết máu, thậm chí có thể chứng kiến bạch cốt âm u, hiển nhiên, hắn bị trọng thương. Nhưng bây giờ bảo mệnh quan trọng hơn, Lăng Hàn phóng đủ chạy như điên. Còn tốt, trước mọi người sẽ không có tiếp cận, bây giờ thấy Lăng Hàn chạy thục mạng, bọn họ nào còn có do dự, lập tức cũng xoay người chạy, nhưng giữ vững cùng Lăng Hàn tương đối khoảng cách, miễn cho cái kia Hỏa Quy đột nhiên quẹo hướng truy kích bọn họ. Lăng Hàn không ngừng mà lay động đại đế kèn lệnh, một lần lại một lần mà trở ngại Hỏa Quy truy kích, đủ hao nhất tiếng đồng hồ tả hữu, đầu này Hỏa Quy mới đình chỉ truy kích. Xoay người mà phản hồi. Ba, Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống, mắng nhiếc, vô cùng khó chịu. Cái này lúc, nữ hoàng bọn họ cũng chạy tới, dồn dập tiến lên hỏi. Lăng Hàn thực sự là bị trọng thương, gãy xương tận mấy cái, nội thương khá trọng, linh thân cũng là tổn hao nhiều, thế nhưng, hắn trung quy không chết, hơn nữa cũng không có lưu hạ không thể khôi phục sẹo. Như vậy cũng tốt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau bắt đầu nhạo báng. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Đại hắc cầu giả vờ kỳ quái hỏi. Ngươi không phải đi đánh con rùa ấy ư? Làm sao kém chút bị một con ô uy giết chết? Tiểu thanh long tắc thì là cười to. Cái này kêu là trang bức không được, ngược lại bị sét đánh. Ha ha ha, mọi người đều là cười to. Từng cái may mắn tai họa, may mắn họa, làm cho Lăng Hàn phiền muộn. Những thứ này bạn xấu, không cho phép các ngươi lấn phủ nơ u, v, quy, quy, u, Lăng Hàn hổ nơ u, v, quy, quy, u, hai tay chống nạnh tức giận. Lăng Hàn cảm thấy vui mừng, vẫn là chính mình kiều thê tốt. Lăng Hàn chỉ có thể bị nơ u, v, quy, quy, u, một cái người lấn phủ hổ nơ u, v, quy, quy, u, nói tiếp. Lăng Hàn, ai? Lúc này đây thực sự là hình tượng hủy hết a. Cả đời anh minh thần vũ, kết quả là bởi vì một con lão quy mà thân bại danh liệt, phiền muộn a, quá buồn bực. Được, nhớ kỹ các ngươi. Lăng Hàn nói đạo. Ha ha ha. Mọi người đều là cười to. Lăng Hàn lập tức bắt đầu dùng đan dược, nhưng sau vận chuyển Thiên Long Đế Quyết, đây là thể tu thuật, đối với khôi phục thương thế cũng có cực đại giúp ích. Cái này lúc, mọi người đương nhiên sẽ không cười nữa nói Lăng Hàn, mà là ở phủ cận thay hắn thủ hộ. Trọn ngũ ngày trôi qua, Lăng Hàn mới rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa, nhưng phải hoàn toàn khôi phục nói, không có 2-3 cái nguyệt là mơ tưởng. Không sao cả, hiện tại chí ít có thể lấy chiến đấu. Lăng Hàn nói đạo. Tuy là vẫn chỉ là có thể phát huy 5/10 chiến lực, nhưng chỉ cần đừng gặp trên Liên Ngọc Đường như vậy hoàng kim nhất đại, dư tử tầm thường, hắn đủ để quét ngang. Thật không thành vấn đề, đại hắc cẩu nghiêm nghị hỏi. Đương nhiên, mọi người xuất phát, tiếp tục đi tới, nhưng ăn xong một lần thua thiệt về sau, bọn họ tự nhiên không còn dám tới gần nham tương sông. Chủ động trêu chọc giáo chủ cấp tồn tại lại còn không có treo, đây thật là vận khí, nhưng khả nhất bất khả nhị, vẫn là thành thật một chút đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4363 bắt cóc tống tiền. Không đi bờ sông, vậy tất nhiên muốn đi vào nguyên thủy tùng lâm bên trong. Kỳ thực. Nơi đây cũng không thấy an toàn, từng bụi đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, diệp mảnh nhỏ như lửa, phía trên tê cư hỏa điểu, có chút động tính sẽ kinh động chúng nó, thành phiến phi phát tới. Hỏa điểu bản thân chiến lực không mạnh, có thể giết chết chi sau lại tự bảo, đó cũng không phải là đùa giỡn, phỏng chừng giáo chủ cấp đại năng đều muốn tránh xa, thà rằng dây vào hỏa hoạn quy. Lăng Hàn đám người đều là cẩn thận từng ly từng tí, nửa điểm cũng không muốn kinh động những thứ này hỏa điểu. Bọn họ không ngừng mà đi tới, mấy ngày về sau cũng là phát hiện hỏa điểu không thấy. Cây vẫn là những cây đó, cũng chỉ là hỏa điểu không có. Ngay từ đầu bọn họ còn không dám thả lỏng sơ suất, có thể đi lấy đi tới, lại phát hiện hỏa điểu thật toàn bộ tiêu thất. Bất quá, Lăng Hàn ngược lại đem chân mày cau lại. Tiểu Hàn tử, làm sao còn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng dấp? Đại Hắc Cẩu cười nói. Lăng Hàn lắc đầu, hỏa điểu tiêu thất, cực có thể là nơi này có càng kinh khủng hơn tồn tại. Này, ngươi cũng không nên dọa người. Đại Hắc Cẩu sợ run cả người. Sắc heo càng thêm chi chi chi mà gọi, ý là sớm biết như vậy, heo ra hẳn là lưu ở học viện trung tán gái đó. A hỗn đàn, ngươi không phải sớm biết nói chuyện, giả trang cái gì câm điếc? Đại Hắc Cẩu đạp nó một cước. Cẩn thận một chút, sẽ không sai. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Ngẫm lại Lăng Hàn lời nói cũng quả thật có đạo lý, hơn nữa tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, dù sao cũng hơn xảy ra chuyện hối hận tốt. Đi được một đoạn đường về sau, Lăng Hàn nghe được xa xa xa lá cây tiếng va chạm. Hắn đưa tay nhấn một cái, ý bảo mọi người dừng lại. Ngươi phát hiện cái gì? Trì Mộng Hàm hỏi. Lăng Hàn nhìn về phía đỉnh đầu phía trên giường như có vật gì. Là cái gì? Hổ nơ u, v, quy quy u, hiếu kỳ, có thể ăn không? Lăng Hàn phát động đồng thuật thì lực xuyên thấu diệp mảnh nhỏ, một trận lục soát tìm phía dưới, hắn lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hầu tử! Hắn nói đạo. Hầu tử! Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hầu tử hội rất đáng sợ sao? Đang ở cái này lúc, xa xa xa, diệp mảnh nhỏ tiếng ma sát càng lớn, nhưng sau liền chứng kiến một con đầu khỉ ló ra, nho nhỏ, chẳng qua quả đấm lớn nhỏ, lông phát đỏ rực như lửa, ánh mắt nhan sắc cũng sấp xỉ, xương linh lợi chuyển, có vẻ linh động cực kỳ. Bởi vì hầu ca quan hệ, Lăng Hàn đối với hầu tử trời sinh có một loại hảo cảm, liền nhòn miệng cười, hướng về kia chỉ tiểu hầu tử vẫy vẫy tay. Tiểu hầu tử cũng bắt trước, hướng về phía Lăng Hàn vẫy tay tới. Tiểu hầu tử, cho ngươi ăn. Hổ nơ u, v, quy quy u, lấy ra một cái đùi gà, ba, liền hướng về tiểu hầu tử thảy qua. Bất quá, tiểu hầu tử cũng không có tiếp con gà này chân, mà là dường như bị chọc giận, ôm cành cây liền đung đưa ào ào ào, lửa đỏ lá cây tức thì dường như mưa rơi tựa như, dồn dập bay xuống. Những thứ này cũng không phải là thông thường lá cây, mà là thiêu đốt hỏa diễm. Lăng Hàn vội vã mở ra tinh thần hộ thuẫn, đám đông đều là hộ tống ở trong đó. Diệp rơi oanh oanh oanh, tinh thần hộ thuẫn trên không ngừng bạo nổ lói lên quang mang, thậm chí có dấu hiệu hóa tan. Thật là đáng sợ nung chảy lực. Ao ao ao, tiểu hầu tử vẫn còn ở rung, càng nhiều hơn lá cây rơi xuống. Kháo ngươi còn không dứt rồi hả? Lăng Hàn lập tức một cái sát khí trùng kích đánh tới, ông tiểu hầu tử động tác tức thì hơi ngừng, nhưng sau theo cây trên trực tiếp rơi xuống. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, nhanh tay lẻ mắt, chụp tới, đã đem tiểu hầu tử bắt lại. Hì hì, chơi thật khá. Nàng cười nói, con mắt cười thành nguyệt nha nhi. Nơi đây thật đúng là nguy hiểm. Trì Mộng Hàm cảm khái nói, con khỉ này bất quá là sinh đan cảnh, nhưng có thể cho hắn nhóm tạo thành uy hiếp rất lớn, nếu như khinh thường nói, thậm chí sẽ bị bên ngoài gây thương tích. Xa xa xa, lá cây tiếng ma sát lại xuất hiện, làm cho mọi người đều là rùng mình. Không được, Lăng Hàn ngưng mắt đảo qua, không khỏi thần tình kinh biến tới một đám hầu tử. Con khỉ này đơn thể chiến lực không mạnh, khả năng liền giống như hỏa điểu hội tự bạo giống nhau, hầu tử rơi xuống lá cây đồng dạng có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hóa trưởng làm đao, hướng về bên trên đại thụ chém tới. Đáng sợ lực lượng cuốn qua đại thụ tức thì bị chém eo, ùm mà ngược lại xuống. Mọi người vừa thấy tức thì hội ý, cũng dồn dập bắt đầu hướng về bên người đại thụ hạ thủ. Qua mấy lần, phủ cận đại thụ đã toàn bộ ngược lại xuống thanh ra nhất mảnh đất trống lớn tới. Kể từ đó, hầu tử nhóm liền không pháp rơi xuống lá cây hướng bọn họ công kích. Bốn phía đại thụ lên, chỉ thấy từng cái hầu tử ngồi xổm cành cây lên đều là hướng về Lăng Hàn bọn họ chi chi chi mà gọi, lộ ra lấy răng nanh thần tình bất thiện cực kỳ. Phỏng chừng những thứ này hầu tử cũng rất phiền muộn, còn không có khởi xướng tiến công đây, cái này vũ khí công kích sẽ không có. Những thứ này hầu tử sẽ đại trên một ít, so sánh chi hạ sẽ biết, vừa rồi con kia tiểu hầu tử thật đúng là một tiểu gia hỏa, là con non. Thảo nào kinh động hầu tử đại quân, không bằng đem tiểu hầu tử trả lại cho hắn nhóm. Tiểu hồng điểu đề nghị. Hổ nơ u v quy quy u tức thì đem tiểu hầu tử ôm thật chặt không muốn, nơ u v quy quy u muốn chơi đấy. Chi nguyên bản tiểu hầu tử nằm ở ngất xỉu trạng thái, bị nàng quá chặt tức thì liền tỉnh lại, le lưới một bộ sắp chết dáng dấp. Điều này làm cho bầy vượn giận dữ, ai cũng loạng choạng cành cây, phát sinh chi chi chi mà gọi. Khắp nơi thiên đều là lửa đỏ lá cây, từng đoàn thiêu đốt áp diễm, tuy là vô cùng nguy hiểm, rồi lại có một loại không cách nào hình dung mỹ cảm. Còn tốt, Lăng Hàn bọn họ đã trước giờ đem phủ cận hỏa thổ dọn dẹp sạch, những ngọn lửa này lá cây tuy là phất phới được phạm vi rất lớn, nhưng có thể tiếp cận Lăng Hàn bọn họ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hóa giải đứng lên thì ung dung. Hưu, cái này lúc chỉ thấy một con hầu tử theo cây trên nhảy xuống, một con chân trước nắm thật chặt, mặt khác ba con móng vuốt chống đất, hướng về Lăng Hàn bọn họ đã đi tới. Con khỉ này lại rõ ràng nếu so với còn lại hầu tử lớn hơn một vòng, tản ra hóa linh cảnh khí tức, hơn nữa thập phần cường hãn. Đoán chừng là cửu biến cấp bậc. Hầu vương sao? Cái này chỉ đại hầu tử đứng ở Lăng Hàn bọn họ phủ cận chỗ, nhưng sau sẽ nắm chặt móng vuốt mở ra, chỉ thấy trường tâm lý lại có một con màu vàng nhạt trái cây. Di, không hổ là hầu tử a, cho dù là mãnh thú lại còn hiểu được đàm phán. Ý tứ này rất rõ ràng, cần trái cây đổi tiểu hầu tử. Lăng Hàn nguyên bản không có ý định bắt cóc tống tiền, nguyên nhân đây, hắn hướng về hổ nơ u, v, quy, quy, u, cười cười nơ u, v, quy, quy, u, đem tiểu hầu tử trả lại cho nhân ra. Không muốn, nơ u, v, quy, quy, u, muốn chơi hổ nơ u, v, quy, quy, u, luyến tiếc, tiểu hầu tử nhiều khả ái. Nghe lời, Lăng Hàn khuyên nhủ, hổ nơ u, v, quy, quy, u, chu mỏ một cái, nhưng sau hai mắt sáng lên trừ phi, ngươi bằng lòng cùng nơ u, v, quy, quy, u, tái sinh một cái hầu tử. Phốc, đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long đều là cười phun tới, chỉ mộng hàm tắc thì là che hạ mặt cười, có điểm xấu hổ. Đây chính là hổ nơ u, v, quy, quy, u, xuất tính làm thản thản đãng đãng. Lăng Hàn không khỏi lộ ra tiếu dung được. Nghe được Lăng Hàn đáp ứng rồi, hổ nơ u, v, quy, quy, u, lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ, đem tiểu hầu tử ném cho Lăng Hàn. Lăng Hàn đi lên trước, cùng hầu vương hoàn thành giao dịch, ách, một tay giao hầu, một tay giao quả. Hầu vương lập tức mang theo tiểu hầu tử trở về, leo đến cây trên về sau, liền có một con khỉ cách qua đây, đem tiểu hầu tử ôm đi. Bất quá, bầy vượn nhưng không có tan đi, mà là nhìn chằm chằm Lăng Hàn bọn họ, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4364 giết chim. Sự tình không có tốt như vậy giải quyết nha. Xem bầy vượn bộ dáng này, hiện tại con tin vấn đề giải quyết, chúng nó cũng muốn triển khai trả thù tính tấn công. Chỉ là phủ cận hỏa thủ đã bị đẩy ngã, không có khả dùng ở công kích vũ khí, cho nên những thứ này hầu tử cũng chỉ là cam tức, cũng không có lập tức khởi xướng công kích. Cũng bởi vì như đây, Lăng Hàn cũng không hề để ý, chỉ là nhìn trong tay quả thực. Loạn tinh cho. Hắn đem trái cây kín đáo đưa cho nữ hoàng, bởi vì đây là tứ tinh tiên dược, có thể nhường cho chân ngã kỳ được ít lợi, với hóa linh cảnh mà nói, hiệu quả sẽ sai. Cho nên, vật tan kỳ dụng, nhất định là cho nữ hoàng hoặc là hổ nơ u, v, quy, quy, u. Những thứ này hầu tử đã có thể đem ra một con tiên quả, tin tưởng còn có thể đem ra con thứ hai, con thứ ba. Lăng Hàn ánh mắt lòe lòe, nói không chừng còn có ngũ tinh tiên quả. Ngũ tinh cấp bậc, vậy hắn cùng đại hắc cẩu chỉ mộng hàm chờ liền có thể phục dụng. Hắn đi nhanh về phía trước, dự định lại cướp vài cái hầu tính chất. Đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long đều là theo sau, sắc heo đương nhiên là đánh chết cũng không làm chuyện nguy hiểm tình. Mà chỉ mộng hàm tắc thì là lưu lại coi chừng đại bản doanh, đừng làm cho hầu tử nhóm phản cướp người tính chất. Lăng Hàn chạy tới cây xuống, cái này thì hầu vương một tiếng lệnh xuống, tức thì, phủ cận hầu tử lập tức bắt đầu lắc cành cây tới. Hỏa diệp rơi xuống, như thiên hạ phiêu hỏa. Lăng Hàn mỉm cười, sát khí trùng kích phát động, hướng về trên khoảng không đi. Ba ba ba, tức thì... Hầu tử nhóm cũng giống mưa rơi tựa như, dồn dập rơi xuống từ trên cây xuống. Những thứ này hầu tử phần lớn là chân ngã cảnh tồn tại, làm sao có thể ngăn cản hạ được sát khí trùng kích, vừa chạm vào chi hạ tự nhiên liền dồn dập đắc hôn mê. Lần này, bảy vượn trợn tròn mắt. Ách, vừa rồi chỉ có một đồng bạn rơi vào Lăng Hàn trong tay, nhưng bây giờ cũng là đạt hơn. Một tay đếm không hết. Lăng Hàn mang theo chiến lợi phẩm trở về, nhưng sau hướng về hầu vương ngoéo. Một cái chỉ. Đến, lại đi cầm trái cây tới trao đổi đi. Như hắn đối mặt mãnh thú là hỏa điểu chi lưu, vậy khẳng định không biết hắn là có ý gì, có thể hầu tử không giống với, vậy cũng thông minh đây. Chỉ nghe hầu vương kêu to một tiếng, tức thì, hết thảy hầu tử dường như chim sợ cành cong, dồn dập rút lui. Có thể thấy tinh tường tán cây trên một mảnh gây rối, nhanh chóng đi xa. Những thứ này hầu tử cùng hỏa điểu giống nhau, trời sinh miễn dịch hỏa diễm công kích. Quá không nhiều lắm lúc, liền thấy bầy vượn đã trở về. Lúc này, chẳng những hầu vương rơi xuống đất, thân sau còn theo bảy con đại hầu tử, từng cách đều là lấy tam trảo chống đất mà đi. Đi tới gần... Hầu tử nhóm dồn dập mở ra con kia nắm chặt móng vuốt, quả nhiên, mỗi một bộ vuốt trong đều có một con quả thực. Lần nữa hoàn thành giao dịch, Lăng Hàn hết sức hài lòng, tuy là trao đổi đến quả thực vẫn như cũ chỉ là tứ tinh cấp bậc, nhưng há mồm chờ sung dụng, nhiều thiếu đều là kiếm. Lần này được trở về hầu tính chất chi về sau, bầy vượn liền không tiếp tục muốn trả thù, gào thét một tiếng về sau. Dồn dập rời đi. Không đả thương nổi a. Lăng Hàn cười ha ha, nói như vậy hầu tử quả thực khả ái, không ngại cho nhiều ta một ít. Mọi người cũng cười, lần này hữu kinh vô hiểm, còn buôn bán lời mấy viên tứ tinh tiên quả. Bọn họ đi tới, vẫn là hết sức cẩn thận, bởi vì hầu tử nhóm liền sinh hoạt tại cây lên, nếu như ý định mai phục nói. Vậy thật có thể bị chúng nó đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Đi một hồi, chỉ nghe một tiếng kêu to trên bầu trời xuất hiện một điểm đen đang ở di chuyển nhanh chóng lấy. Rất nhanh, điểm đen phóng lớn, lại là một đầu sở hữu hỏa hồng sắc lông chim chim to, đuôi kỳ trường, ít nhất là chiều cao gấp 4. Cái này con chim lớn nhanh rơi, nhưng sau lộ ra hai móng, chợt dừng ở thân cây lên. Hỏa thụ một hồi kịch liệt run rẩy chi về sau, chỉ thấy chim to móng vuốt chung liền thêm một con hầu tử kêu thảm thiết mấy xuống, liền bị như tiên kim một dạng móng vuốt đâm rách thân thể, tứ chi tức thì gục xuống. Bốn phía, hầu tử nhóm đều là xôi trào chi chi chi mà thét chói tai không ngớt, có thể chim to ngẩng đầu, rung phán chung quanh một cái, liền cúi đầu dùng nhọn mỏ vạch tìm tòi hầu tử thân thể, bắt đầu vào thực. hầu tử đáng yêu như thế, tại sao muốn ăn hổ nơ u, v, quy, quy, u, ở phía dưới kêu lên. Lăng Hàn thở dài, cô nàng này là nhất không có tư cách nói như vậy, một đường đi tới, bị nha đầu kia ăn hết mãnh thú không biết có nhiều thiếu chủng loại. Hiện tại khó được lương tâm phát hiện. Bầy vượn tuy là nổi giận có thể làm như kiêng kỵ chim to, hay là đồng bạn đã chết, xông lên chiến đấu cũng không có ý nghĩa, nguyên nhân đây chỉ là tiếng rít, cũng không có một con tiến lên đánh nhau. Lăng Hàn, nơ u, v, quy, quy, u, muốn ăn thịt chim hổ nơ u, v, quy, quy, u, sau một khắc trở về kẻ tham ăn bản sắc, chỉ vào con kia chim to nói đạo, một bên chảy nước bọt. Được. Lăng Hàn gật đầu tương đối mà nói hắn nhất định là thiên hướng hầu tử, dù cho phía trước hầu tử nhóm đều ra tay với hắn. Thân hình hắn bốc lên, hưu, đã đi tới ngọn cây. Chim to ngừng một cái, hướng về hắn nhìn xuống, nhưng sau lại tự nhiên bắt đầu ăn. Chim to. Phi Lăng Hàn cảm thấy cái này gọi pháp có điểm dơ, đơn giản cũng không nói, vọt thẳng đi tới đồng thủ. Chim to dừng hạ thức ăn động tác, miệng một tấm oanh, một đạo hỏa diễm phun ra, hóa thành linh xà một dạng, hướng về Lăng Hàn tấn công đi. Lăng Hàn không ngừng bước, tinh thần hộ thuẫn mở ra, thình thịch hỏa diễm đánh tới, cũng là phân theo bốn phương tám hướng tràn ra, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền giết đến rồi chim to trước người, huy quyền đánh. Đồng dạng là hóa linh cảnh, Lăng Hàn tự nhiên không sợ bất kể đối thủ nào. Chim to tựa hồ lấy làm kinh hãi, công kích cư nhiên không có thấu hiểu. Lần này, nó không hề phun lửa, mà là trực tiếp mổ về Lăng Hàn nắm đấm. Hóa linh cảnh mãnh thú cũng không có linh thân, nhưng tương đối, chúng nó bản thân lực công kích liền phi thường cường đại. Miệng của nó mỏ chi sắc bén, có thể hoàn toàn không kém gì cùng giai tiên khí. A, tới so tài một chút. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh sợ, ngạnh hám quá khứ. Thình thịch. Mỏ chim đánh vào nắm tay lên, bùng lên quá ánh sáng nóng rực, nhưng sau liền thấy chim to bị sinh chấn động bay ra ngoài, miệng đều là sai lệch, có tiên huyết bừng lên. Lăng Hàn cười nhạt, hắn tuy là còn không có khôi phục, chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực, cần phải trấn áp con chim to này cũng là dễ dàng sự tình. Cái kia chim to kinh hãi, vội vã vỗ cánh, liền thức ăn cũng không cần, chỉ muốn rời đi nơi này. Ta ra hổ nơ u, v, quy, quy, u, còn muốn ăn thịt chim, làm sao có thể thả ngươi chạy. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, sát khí trùng kích đánh ra, ông chim to trực tiếp liền từ trên bầu trời té rớt xuống. Treo. Phía trước những con khỉ kia chỉ là ngất xỉu mà không có chết, hoàn toàn là bởi vì Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Lăng Hàn mang theo chim to trở về mặt đất, hổ nơ u, v, quy, quy, u, tức thì cười như hoa nở, lập tức có thể miệng lớn cắn ăn. Hoa lạp lạp, một mảnh lá cây tiếng ma sát, chỉ thấy bầy vượn cư nhiên theo cây trên nhất tề bò xuống, lấy hầu vương vì thủ, đi tới Lăng Hàn trước mặt, đều là đứng thẳng người lên, làm vài cái cúi chào động tác. Lăng Hàn cười ha ha muốn cảm tạ, lấy thêm chút trái cây đến đây đi. Hầu tử nhóm có thể nghe không hiểu, lại lại một hồi, lúc này oanh một cách mà tán. Ai, nước đổ đầu vịt a. Lăng Hàn lắc đầu, bắt đầu cho chim to nhổ lông chuẩn bị ăn. Nói thật, hắn cũng có chút xàm. Một hồi chi về sau, lá cây lần nữa dương động, chỉ thấy bầy vượn đi mà quay lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4365 kỳ quái hạt châu. Bầy vượn lại tới, hơn nữa, phần lớn đều là mang theo tiên quả. Yêu trách oan bọn họ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí, ai đến cũng không cự tuyệt, đem tiên quả đều là thu xuống. Hầu tử nhóm lại bái tạ liên tục, sau đó mới rời đi. Ai, liền mãnh thú đều so với khá hơn chút mở linh trí hiểu được chi ăn đồ báo. Lăng Hàn nói đạo, hướng về sắc heo nhìn lướt qua. sắc heo hừ hừ, ta hết ăn lại nằm thì thế nào, ngươi trước đây không có thiếu cầm ra làm tấm thuẫn dùng, còn không có cùng ngươi tính sổ đây hỗn đản. Lần này tiên quả thật nhiều, mặc dù phần lớn là tứ tinh cấp bậc, nhưng vẫn là có 3 viên là ngũ tinh cấp bậc, hiệu quả cùng hồng lăng địa quả không sai biệt lắm, liền bị lăng hàn phân cho trì mộng hàm đại hắc cẩu chờ. Hắn cái này một mình gánh vác một phương chủ đem đã trưởng thành, bây giờ có thể vũ trang những người khác. Hắn phụ trách làm cơm thịt chim rất nhiều, một bộ phận dùng để nấu canh, một bộ phận dùng để nướng còn rất lớn có thừa ra. Chờ đem nhục thân làm xong, hầu tử nhóm cũng là vui vẻ ngoạm ăn. Đây chính là bọn họ đại cầu nhân, không biết ăn bọn chúng nhiều thiếu đồng bạn, hiện tại ăn thịt chim tự nhiên giải hận. Ăn no uống đủ, lăng hàn chờ tiếp tục lên đường, bầy vượn nhóm tắc thì là ở tây trên đưa tiến, đưa thẳng ra trăm dặm chi về sau, chúng nó lại tiếng rít một tiếng, chiết thân mà phản hồi. Phía trước thì không phải là lãnh địa của bọn nó, thuộc về một cái khác bầy vượn. Lăng hàn bọn họ tương đối là ít nổi danh, lại đi được hơn 10 thiên về sau, bọn họ cuối cùng đi ra mảnh này to lớn rừng rậm. Phía trước xuất hiện một tòa hồ nước bích lục, bình tĩnh không lay động, như một khối mã não. Điều này làm cho tất cả mọi người rất kinh ngạc, nơi đây đến chỗ đều là hỏa, liền chảy xuôi sông trong đều là nham tương, hiện tại cư nhiên xuất hiện một tòa hồ nước, cái này có thể không kỳ quái sao? Thực sự là hồ nước, mà không phải một khối to lớn mã não sao? Bọn họ đi về phía trước. Đi tới bên hồ, quả nhiên, đây thật là một tòa hồ nước. Nhiều như vậy thiên đều chưa từng thấy qua thủy, hồ xuất hiện làm cho mọi người đều là mừng rỡ, dồn dập cởi giày, đem chân bỏ vào trong hồ, cảm giác mát đánh tới, không nói ra được thoải mái. Theo chân đong đưa, hồ nước cũng phát ra sóng gợn, hướng về xa chỗ truyền vang đi tầng thứ rõ ràng. Hy vọng trong nước không có quái vật gì. Tiểu hồng điểu không có hạ thủy, nàng là hoàn toàn hỏa thuộc tính, đắm chìm trong hỏa diễm là thoải mái nhất, làm cho nàng hạ thủy. Ha ha! Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt hồ phá vỡ, chỉ thấy một đầu lớn vô cùng long tôm nổi lên, chiều cao được có trăm trượng, mà hắn hai gọng kìm lớn cũng đầy đủ dài trăm trượng, toàn thân bích lục, cùng hồ nước là cùng một cái nhan sắc. Cái miệng quả đen của nhà ngươi, lăng hàn liếc nàng liếc mắt. Tiểu hồng điểu mục trừng khẩu ngốc, nàng chỉ là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới cư nhiên thật có mãnh thú xuất hiện, đây là muốn tỏa thực nàng tai tinh thân phận sao. Ha ha, lại có long tôm ăn hổ nơ u, v, quy quy u, phản ứng tắc thì là hoàn toàn tương phản, bắt đầu lưu nổi lên nước bọt tới. Giết trì mộng hàm, đại hắc cẩu, tiểu thanh long đều là liền sông ra ngoài, nghênh chiến cái kia đại tôm hùm. Cái này đại tôm hùm tuy là cũng là hóa linh cảnh, nhưng tới đạt tới thất biến hoặc là bát biến chiến lực khá kinh người. Trì mộng hàm, đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long liên thủ lúc này mới khó khăn lắm mới có thể ngang hàng. Bởi vì lăng hàn cũng không có xuất thủ, cũng không thể cái gì đều do hắn giải quyết chứ. Hắn không phải bảo mẫu, mỗi người ngày sau cũng phải một mình gánh vác một phương. Tại hắn nhóm mà giết xuống, đại tôm hùm vẫn khó thoát khỏi cái chết, bị đánh phá thức hải, thân thể to lớn vừa muốn chìm xuống, liền bị đại hắc cầu cùng tiểu thanh long níu lại kéo lên bờ đi. Cái này địa phương tại sao có thể có hồ, mọi người đều là hiếu kỳ. Nơi đây kỳ nhiệt, mọc ra từ thực vật đều là hỏa thụ. Giữa sông lao nhanh cũng là nham tương, đột nhiên nhô ra một tòa chân chính hồ nước, đây cũng quá ly kỳ cổ quái. Lẽ nào địa hạ có bảo vật gì kỳ hàn không gì sánh được? Đi xuống xem một chút. Chân ngã kỳ phụ trách làm cơm, còn lại người tắc thì là dồn dập nhảy vào hồ nước bên trong, đến chỗ tìm. Hồ nước ôn nhuận, hơi mang theo vài tia cảm giác mát. Tại dạng này nóng bức trong hoàn cảnh có thể nói là phi thường thoải mái. Trong hồ tầm nhìn rất cao, lại thêm trên mọi người đều là hóa linh cảnh, tự nhiên có thể thấy xa hơn. Lăng hàn phát động đồng thuật, nhìn thấu địa tầng càng sâu tầng thứ mà tìm. hồ nước rất lớn, nguyên nhân này cái này tìm kiếm tốc độ tự nhiên có điểm chậm. Hai ngày về sau, Lăng Hàn mới đột nhiên có phát hiện. Hắn đi tới đáy hồ, nhưng sau hướng hạ chui vào. Không cần thiết nhiều lúc, hắn liền nổi lên mặt nước, mà trong tay cũng nhiều một viên ngọc châu tử gần lớn chừng trái nhãn tản ra cảm giác mát mẻ. Khi hắn trở lại bờ trên về sau, biến hóa lập sinh. Toàn bộ hồ nước bắt đầu sôi trào, có nhiệt khí bốc lên, mà mực nước tuyến đã ở nhanh chóng hạ lạc. Chiếu này đến xem, không cần thiết nhất thiên toàn bộ hồ nước sẽ bị bốc hơi sạch. Đây hết thảy đều là bởi vì hạt châu này. Lăng Hàn kinh ngạc, hạt châu này tựa hồ rất phổ thông á, hơn nữa cũng không phải kỳ hàn không gì sánh được, chỉ là rất trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thôi, vì sao là có thể hình thành như thế một cái lớn hồ nước đâu? Chuyện gì xảy ra? Hồ nước mở thế nào thủy bốc hơi? Trì Mộng Hàm chờ đều là về tới bờ lên, phi thường không giải khai. Lăng Hàn xòe bàn tay ra, nói dạ cũng là bởi vì thứ này. Mọi người cầm tới, ngươi xem ta xem, nhưng đều là không có phát hiện cái gì thần kỳ chi chỗ. Một vòng chi về sau, hạt châu về tới Lăng Hàn trong tay. Trước bất kể, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Hưu! Bọn họ đang muốn xuất phát, đã thấy một đạo nhân ảnh xẹt qua, nhưng sau từ trên bầu trời rơi xuống. Liên Ngọc Đường. Yêu, Liên biểu ca. Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Biểu ca tốt. Tiểu Thanh Long cũng thập phần khách khí. Biểu ca tốt. Sắc Heo cũng quyên góp náo nhiệt. Liên Ngọc Đường mặt sắc trong nháy mắt liền hắc, bị một con chó, một con rắn, một con heo xưng là biểu ca, làm cho hắn làm sao chịu nổi. Các ngươi nhất định là cố ý. Biểu muội, ta tìm ngươi khắp nơi. Hắn mạnh mẽ bài trừ tiếu dung, hướng về Trì Mộng Hàm nói đạo. Trì Mộng Hàm chỉ là cười nhạt lúc đi vừa vặn biểu ca không ở, lại tương đối gấp, không thể làm gì khác hơn là đi không từ giả. Liên Ngọc Đường khó tránh khỏi lại bị một lần đả kích, hắn dừng một cái mới nói được, hiện tại đã chạm mặt, hãy đi theo ta đi. Không cần biểu ca làm ơn, ta có thể chiếu cố mình. Trì Mộng Hàm cự tuyệt. Nơi đây quá nguy hiểm, vẫn là để ta làm bảo hộ ngươi tương đối khá. Liên Ngọc Đường tắc thì cường điệu. Lăng Hàn không nhìn được chen lời nói, ngươi ra mặt này cũng thật là dày, tất cả nói không muốn, ngươi còn song dài cái gì, ngươi cho rằng dây dưa đến cùng liền nhất định có thể thành công, ha ha, thật không biết ngươi xem cái gì tam lưu tiểu thuyết. Liên Ngọc Đường bị Trì Mộng Hàm cự tuyệt, vốn là nín một bụng hỏa, bây giờ bị Lăng Hàn như thế nhất châm chọc, tự nhiên cũng nữa không khống chế nổi. Ngươi muốn chết, hắn không cố kỵ nữa, đưa tay liền hướng Lăng Hàn chộp tới. Phía trước hắn một mạch ẩn nhẫn, là vì ở Trì Mộng Hàm trước mặt bảo trì phong độ, nhưng bây giờ, hắn cũng không nhịn được nữa. Giết, giết tên đáng chết này. Hắn hàm chứa cười nhạt, lấy thực lực của chính mình, muốn giết Lăng Hàn vẫn không phải là dễ chuyện tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4366 nghịch chuyển. Lăng Hàn nghênh lên. Thình thịch. Một kích đối oanh bên trong, Lăng Hàn không khỏi thân thể chấn động, hướng sau lảo đảo trở ra. Hết cách rồi, thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn, hiện tại gần có thể phát huy ra một nửa chiến lực, không địch lại Liên Ngọc Đường cũng rất bình thường. Liên Ngọc Đường tắc thì là lộ ra kinh ngạc màu sắc, lúc trước cùng Lăng Hàn chiến đấu lúc, hắn chính là sở hữu nghiền ép cấp ưu thế, nhưng bây giờ cư nhiên chỉ có thể đem Lăng Hàn đánh cho lui lại. Bất khả tư nghị a. Người này trong mấy tháng ngắn ngủi, tu vi có kinh khủng dường nào để thăng. Trong lòng hắn hiện lên một tia hối hận, sớm biết như thế, hắn đâu còn hội bận tâm Trì Mộng Hàm. Làm sao cũng muốn đem cái yêu nghiệt này đánh giết. Còn tốt, hiện tại cũng không muộn, hắn vẫn là chiếm ưu thế nhất phương. Giết! Oanh, trong cơ thể hắn sôi trào sát ý, có thất thải quang hoa chớp động. Lăng Hàn lấy đồng thuật nhìn lướt qua, trong lòng gật đầu, đây cũng không phải là Liên Ngọc Đường chân thân, mà chỉ là một đạo linh thân. Cũng vậy, hắn bây giờ là đang tìm trì mộng hàm, nhất định là đem linh thân đều tỏa ra, lấy đề thăng lục soát hiệu suất. Nhưng dù cho chỉ là một đạo linh thân, Liên Ngọc Đường chiến lực cũng là vô cùng kinh khủng. Hắn mặc dù là thất thải linh thân, nhưng ở chân ngã cảnh thời điểm cũng là tu đến tám hình, hình thành linh thân đương nhiên chất lượng cực cao. Linh thân cùng bản ngã ở chiến lực trên là hầu như sấp xỉ, nguyên nhân đây, Liên Ngọc Đường mới có như vậy sự tự tin mạnh mẽ, cho rằng có thể mang Lăng Hàn giết chết. Biểu ca, dừng tay, Trì Mộng Hàm liền vội vàng kêu, nàng tự nhiên là hướng về Lăng Hàn. Liên Ngọc Đường làm sao trả lời, Lăng Hàn cho hắn cảm giác bị áp bách mãnh liệt cùng uy hiếp cảm giác, cho nên, hắn nhất định phải giết Lăng Hàn. Hiện tại không giết, hậu hoạn vô cùng. Con kiến hôi trung quy chỉ là con kiến hôi. Liên Ngọc Đường khinh thường nói, cái gì đế tử sát thủ, hừ, ở chân chính đế tử trước mặt, ngươi đây tính toán là cái gì? Thấy Liên Ngọc Đường lớn lối như thế, mọi người đều là không cam lòng. Ỷ vào tu vi cao khi dễ người có gì đặc biệt hơn người. Thật không biết đánh ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Hoàng kim nhất đại ăn thì nhất đại đi. Tiểu Thanh Long cùng đại hắc cẩu ngươi một câu ta một câu, nói đến đấu võ mồm bọn họ sợ ai tới. Điều này làm cho Liên Ngọc Đường sắc mặt tái xanh, nhưng cái này cũng đúng là sự thực. Tuy là hai người đều là hóa linh cảnh, có thể một cái hóa linh cửu biến, một cái khác đâu. Hoàng kim nhất đại vốn là hẳn là phạt nghịch cảnh giới cao, hiện tại tu vi rõ ràng chiếm ưu thế, có ở chiến lực trên lại cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm thượng phong, đây quả thật là khuôn mặt trên không ánh sáng a. Hắn đơn giản không nói thêm gì nữa, chỉ là triển khai đế thuật, muốn đem Lăng Hàn oanh sát. Nếu không được, cũng muốn chém dùng Lăng Hàn bản ngã để cho hắn tổn thương đạo cơ. Lăng Hàn liều mạng mấy chiêu chi về sau, liền cảm giác được nội thương có thừa kịch dấu hiệu. Phía trước hắn cũng chiến đấu qua, nhưng đối thủ quá yếu, hắn hầu như đều là miêu sát, tự nhiên không sao, nhưng bây giờ bất đồng, đối thủ chiến lực thậm chí còn muốn so với hắn mạnh hơn một nấc, tự nhiên áp lực sơn đại. Không thể như thế chơi tiếp. Vận dụng linh thân. Chỉ cần gọi ra một cái linh thân, đó chính là hai đánh, sáu cái toàn bộ ra nói, bảy đánh nhất, cũng không tin làm không phục người này. Hoặc, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, sát khí trùng kích phát động. Ngô Liên Ngọc Đường lập tức khuôn mặt sắc dữ tợn, thậm chí thân thể đều giống như mặt nước tựa như sóng gió nổi lên. Quả nhiên, Lăng Hàn ở cười thầm trong lòng, bây giờ Liên Ngọc Đường chỉ là một đạo linh thân, mà linh thân còn sẽ có đại đế bảo khí để chống đỡ linh hồn cấp bậc công kích sao? Lấy ở đâu nhiều như vậy bí bảo? Cho nên, hắn dùng một lát sát khí trùng kích liền lập tức thành công rồi. Liên Ngọc Đường dù sao cũng là hoàng kim nhất đại, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền khôi phục lại. Nhưng cao thủ quyết đấu cái nào chống lại như vậy sai lầm, hắn công kích uy lực tức thì suy yếu một mảng lớn. Ngươi, hắn nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc, Lăng Hàn tự nhiên nắm giữ linh hồn công kích chi pháp. Mấu chốt hơn là, hắn tự nhiên bị ảnh hưởng. Phải biết, linh thân là lấy chân ngã vi cốt đúc thành, mà hắn chân ngã nhưng là trải qua 8 lần tiến hóa, bực nào chờ cứng cỏi, có thể nói, linh thân đối với linh hồn công kích chống đỡ lực muốn mạnh hơn nhiều bản ngã. Nhưng hắn vẫn là trúng chiêu. Người này linh hồn công kích bí pháp được khủng bố cỡ nào? Đáng chết, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, lần nữa đánh tới, vô tận quy tắc dương động uy năng kinh thiên. Lăng Hàn cười nhạt, lại là một cái sát khí trùng kích đánh ra ngoài, ông, Liên Ngọc Đường lần nữa trúng chiêu, thân thể như là sóng nước rung động, như muốn tan vỡ. Đây là linh thân, cũng không phải thực thể. Chơi thật khá chứ, Lăng Hàn cười nói, còn có dễ chơi hơn. Hắn lấy ra đại đế kèn lệnh, nhưng sau gửi lên. không tiếng động sóng gần dương động, Liên Ngọc Đường khó kìm lòng nổi, ngửa đầu sói chu. Chính hắn đều là sửng sốt một cái, tình huống gì, hắn cũng không phải là lang tộc, tại sao phải học sói chu. Nhưng hắn bực nào chờ thông minh, ngay lập tức sẽ ý thức được, cái này cùng Lăng Hàn chính cầm trong tay kèn lệnh có quan. Đây là cái gì bảo khí, hắn trầm giọng hỏi, hắn Mã Đức cái này pháp khí cũng quá không đứng đắn, cư nhiên chỉ là nhường học sói chu thuần tâm đùa giỡn nhân đi. Lăng Hàn cười, đương nhiên là đế binh. Đế binh em gái ngươi có như vậy đế binh sao? Liên Ngọc Đường ở trong lòng nhổ nước bọt đạo, có thể kìm lòng không đặng, hắn lại bắt đầu sói chu. Liền hỏi ngươi chơi vui hay không. Lăng Hàn đánh tới, tay trái cầm đại đế kèn lệnh, tùy thời thì khoác lác một cái, tay phải tắc thì là hóa thành nắm tay, hướng về Liên Ngọc Đường đánh tới. Đáng thương Liên Ngọc Đường, vừa nhớ đến tay chống đỡ, cũng là không nhịn được ngưỡng thủ sói chu, cái này còn không để yên, hắn lại chịu sát khí trùng kích, không nhịn được đánh lên bệnh sốt xét đến, căn bản không pháp tổ chức lên hữu hiệu công kích tới. Vậy làm sao chơi? Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn tự nhiên thành Lăng Hàn đống cát, chỉ còn lại có bị đánh phần. Lăng Hàn Liên Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi, hoàng kim nhất đại cư nhiên bị ăn no đánh. Hắn tuyệt đối khai sáng một cách ghi lại, sỉ nhục ghi lại, sẽ để cho toàn bộ hoàng kim nhất đại hổ thẹn. Muốn cầu xin tha thứ, Lăng Hàn cười nói. Ngươi đây là ở tự tìm tử lộ, Liên Ngọc Đường lạnh lạnh nói đạo. Hắn bản ngã cùng khác tám đạo linh thân đang ở chạy tới, chỉ cần vừa đến cái kia Lăng Hàn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lăng Hàn cười nói, ở chờ chân thân đến đây đi. Ha ha, ngươi không có cái này cơ hội. Hắn vận chuyển hủy diệt năng lượng, đã đem Liên Ngọc Đường nhục nhã được không sai biệt lắm. Hơn nữa thời gian quả thực không thích hợp hao tổn lâu lắm. Vậy chỉ thu vi. Oanh, hủy diệt năng lượng đánh ra bên trong, tức thì đối với Liên Ngọc Đường linh thân tạo thành đả kích khổng lồ. Hắn gánh không được. Liên Ngọc Đường rốt cuộc lộ ra sợ hãi màu sắc. Loại này cao tầng thứ năng lượng là cái gì cũng thật là đáng sợ. Lại có thể đối với linh thân tạo thành hủy diệt phá hư. Cái này cũng bị đánh trúng mấy quyền nói, hắn linh thân nhất định là bị đánh diệt phần. Hắn hoảng hốt, linh người như là bị hủy diệt nói, cái kia tổn thất của hắn liền lớn, đây cũng không phải là ôn dưỡng một hồi là có thể khôi phục, mà là sẽ để cho tu vi của hắn vĩnh cửu mà rơi vào bát biến. Bát biến hoàng kim nhất đại, ha ha, cái này còn có tư cách được xưng là hoàng kim nhất đại sao? Hắn liền vội vàng xoay người, sẽ mở trốn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4367 hạt châu diệu dụng. Lăng Hàn động đại đế kèn lệnh, ông không tiếng động sóng gần dương động, hướng về Liên Ngọc Đường đánh tới. Gào, Liên Ngọc Đường lập tức bắt đầu rồi sói chu, căn bản không pháp tự động kiềm chế. Lăng Hàn truy lên, hữu quyền nhanh oanh. Chết, hủy diệt năng lượng sôi trào, Liên Ngọc Đường tức thì bị trọng thương, miệng một tấm, hộp ra một ngụm máu tươi, lập tức hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tán. Linh thân cũng không phải là huyết nhục chi khu, cho nên, phúng ra tiên huyết nhưng thật ra là linh hồn chi lực. Lăng Hàn tiếp tục oanh kích, từng chiêu không ngừng mà đả kích phía dưới. Liên Ngọc Đường cuối cùng gánh không được, cái này đạo linh thân bị sinh oanh diệt. Thù này, kết lớn chỉ mộng hàm nghiêm nghị nói đạo. Hoàng kim nhất đại bị đánh diệt một đạo linh thân, có thể suy ra Liên Ngọc Đường sẽ cỡ nào phẫn nộ, muốn cùng Lăng Hàn không chết không thôi. Lăng Hàn cười nhạt, coi như ta bất diệt hắn cái này linh thân, hắn cũng sẽ không khách khí với ta, cái kia hà tất thủ hạ lưu tình. Mọi người đều là gật đầu. Liên Ngọc Đường hiển nhiên đã ý thức được Lăng Hàn yêu nghiệt, tiếp nhất định sẽ liều lĩnh giết Lăng Hàn, cho nên Lăng Hàn trước diệt hắn một đạo linh thân đương nhiên không sao, nhưng lại có thể suy yếu Liên Ngọc Đường thực lực. Đi thôi. lại muốn lưu lại nơi này nói, phỏng chừng Liên Ngọc Đường chân thân sẽ giết tới. Lăng Hàn nếu là không có bị thương, cái kia tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tốt, chỉ cần tổn thương khá một chút, hắn cần sợ người nào. Mọi người ly khai, Lăng Hàn tắc thì là vuốt vuốt hạt châu kia. Đây tột cùng là đồ chơi gì? Hắn thử lấy bí lực rót vào trong đó, ông tức thì, hạt châu phát quang tạo thành một cái hình cầu, vừa vặn đưa hắn bao bao ở trong đó, thanh thanh lương lương, hết sức thoải mái. Phải biết, bởi vì, này hạt châu ở mảnh này trong tuyệt địa nhưng là tạo thành một tòa hồ lớn. Lăng Hàn trong lòng hơi động, hướng về nham tương sông tới gần. Kết quả, hắn nửa điểm nhiệt ý cũng không có cảm giác được. Điều này làm cho lá gan của hắn lớn lên, đem một tay thăm dò nham tương giữa sông. Vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn cười ha ha, cả người đều là nhảy vào. Điều này làm cho nữ hoàng bọn họ đều là lại càng hoảng sợ. Hãy nhìn đến hạt châu hình thành quang cầu cũng không có phá vỡ lúc, đều là yên tâm. Lăng Hàn ở nham tương giữa sông du lịch, phảng phất đây chính là một cái thông thường sông. Rất nhanh, hắn liền tung người mà ra. Hạt châu này cũng quá ngưu bước đi, đại hắc cẩu nói đạo, nó đem hạt châu cầm tới kích hoạt chi về sau, nó dương dương đắc ý hướng Tiểu Thanh Long nói, đến đánh ngươi ra cẩu ra. Tiểu Thanh Long quơ lên móng vuốt đánh, thình thịch quang cầu tức thì phá toái, mà đại hắc cẩu cũng bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Phốc! Đại hắc cẩu thổ huyết, cả người cũng trợn tròn mắt. Tình huống gì? Tầng này quang thuẫn liền nham tương kinh khủng như vậy uy năng cũng cản lại, cũng không pháp ngăn cản hạ Tiểu Thanh Long tùy ý một kích. Lăng Hàn cũng thử một cái, phát hiện thật đúng là như vậy. Hạt châu này hình thành quang thuẫn có thể chống đỡ sóng nhiệt, nhưng đối với đánh ra công kích cũng là không có hiệu quả chút nào. Lẽ nào, này chỉ có thể chống đỡ thiên nhiên hình thành uy hiếp? Lăng Hàn suy đoán nói. Tỉ như thiên địa tự nhiên hình thành sóng nhiệt, hàn lưu, nhưng chỉ cần có ngoại lực gia nhập vào, cái kia khiên phòng ngự liền không có tác dụng. Coi như như đây, cái này cũng đủ có thể. Mọi người đều là gật đầu, nếu như có thể ngăn cản hạ tất cả công kích, thì còn đến đâu. Bọn họ nghịch sông mà lên, tin tưởng cách này nham tương sông phần cuối chính là chân hoàng điện. Nhất ngày về sau, hưu, một đạo nhân ảnh từ không trung xẹt qua. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, mở miệng nói Liên Ngọc Đường lập tức phải đến rồi. Mới vừa rồi là hắn một đạo linh thân nữ hoàng hỏi. Lăng Hàn gật đầu, tuy là chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng hắn phát động đồng thuật thấy rõ rõ ràng ràng. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ mộng hàm có chút khẩn trương, Lăng Hàn tổn thương còn không có khôi phục, nếu như khai chiến nói, hắn khẳng định phải thua thiệt. Không sao cả. Lăng Hàn cười nói, ta hiện tại có thứ này, đánh không lại chạy là được, ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn có dám hay không truy vào nham tương bên trong. Hắn ném một cái trong tay hạt châu. Mọi người đều là gật đầu, cái này đại chiêu phát sinh, cam đoan Liên Ngọc Đường không dám nhận. Mà chỉ cần Lăng Hàn đem tổn thương dưỡng hảo, vậy còn sợ Liên Ngọc Đường bực nào có. Chỉ là một hồi, hưu, trên bầu trời lại có một đạo nhân ảnh bay vút qua, nhưng sau lao xuống mà xuống. Chính là Liên Ngọc Đường. Hắn không nói hai lời trực tiếp vận dụng đế thuật, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Lăng Hàn gào to một tiếng, động thân nghênh lên. Hai người đại chiến chỉ là mấy chiêu mà thôi, bọn họ đều đã mỗi bên sử dụng đại chiêu. Liên Ngọc Đường tám đạo linh thân ra hết, hướng về Lăng Hàn triển khai oanh cuồng loạn tạc. Lăng Hàn cũng sử dụng 6 linh thân, nhưng hắn coi như ở hoàn toàn trạng thái thời điểm thực lực cũng bất quá cùng Liên Ngọc Đường tương đương, hiện tại lại bị trọng thương, chẳng những bản ngã, linh thân cũng nhận được ảnh hưởng. Cảnh này khiến hắn toàn diện rơi vào hạ phong. Hắn đánh ra sát khí trùng kích, nhưng lần này hoàn toàn không có hiệu quả. Hừ, Liên Ngọc Đường cười nhạt, trên người ta đại đế bảo đồ cũng có thể che cùng linh thân, chỉ là lần trước khoảng cách quá xa, mới gặp ngươi đạo. A, nguyên lai như đây. Lăng Hàn, hôm nay liền tiến ngươi lên đường. Liên Ngọc Đường nghiêm ngặt nói rằng, dám phá hỏng ta một bộ linh thân, ta muốn đưa ngươi trà sát xương dương hôi. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn trở thành giáo chủ sau chiến lực, đối với tương lai trùng kích đế vị càng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, phải đi trọng tu chân ngã kỳ mới được, vậy chẳng những cần đại lượng thời gian, hơn nữa cũng không nhất định có thể thành công. Chết chết chết, hắn không gì sánh được phẫn hận. Lăng Hàn không có cậy mạnh, xoay người chạy, hắn sớm đã cùng nữ hoàng bọn họ ước định xong, không cần phải xen vào, hắn trực tiếp đi chân hoàng điện sẽ cùng. Chạy đi đâu? Liên Ngọc Đường lập tức truy kích, hắn đối với Lăng Hàn hận thấu xương, hoàn toàn vượt qua đối với Chỉ Mộng Hàm truy cầu chi tâm. Hắn tu thân pháp nhưng là đế cấp, nhất là bước vào hóa linh cảnh chi về sau, đế cấp công pháp cùng thánh cấp công pháp chênh lệch tiến thêm một bước kéo ra, mấy bước mà thôi, hắn liền đuổi kịp Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ có thể quay đầu nghênh chiến, rầm rầm rầm đụng nhau vài cái chi về sau, hắn xoay người lần nữa chạy ra. Liên Ngọc Đường truy, mấy bước chi hạ đuổi lên, lại là một phen chiến đấu. Một cái chạy một cái truy, không ngừng mà lặp lại quá trình. Lăng Hàn, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liên Ngọc Đường nói, cho nên, ngươi chính là cam chịu số phận đi oanh oanh liệt liệt một trận chiến, cũng coi như bị chết có tôn nghiêm một điểm. Được a, đến trận chiến này, ta nhìn ngươi có dám hay không. Lăng Hàn cười ha ha, thả người nhảy, oanh, hắn liền nhảy vào nham tương giữa sông. Kháo tình huống gì? Liên Ngọc Đường sững sờ, lập tức dừng bước. Hắn cũng không có mất lý trí, sẽ cùng theo nhảy vào trong sông, đó là tại tìm chết. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Hàn tuy là tình thế cực kém, nhưng còn không đến mức muốn nhảy sông tự vẫn tự sát a. Nhưng hắn là tận mắt thấy Lăng Hàn nhảy sông, hơn nữa cái kia tuyệt đối không phải linh thân. Cho nên, Lăng Hàn chết chắc rồi, đây là không huyền niệm chút nào. Không nghĩ ra, nhưng không sao cả, Lăng Hàn chết là được. Liên Ngọc Đường hận hận nhìn sông, không có thể đem Lăng Hàn tự tay oanh sát, đây là một cái tiếc nuối. Ta nhất định phải đạt được chân hoàng truyền thừa, hắn thì thào nói không chừng có thể chữa trị ta sẹo, bằng không, đế vị khẳng định cùng ta không duyên cớ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4368 chân hoàng điện. Liên Ngọc Đường rất nhanh thì rời đi. Hồi lâu chi về sau, ở nham tương sông Hạ Lưu, chỉ thấy Lăng Hàn theo nóng hổi trong nham tương nổi lên. Đương nhiên, quanh người của hắn có một quang thuẫn, đem nham tương cử với thân thể bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng nhảy, đã đến rồi bờ lên. Ha ha, ngươi lại lúc nhìn thấy ta, sẽ phải thất kinh đi. Lăng Hàn tự nói, chẳng những chết người sống lại, hơn nữa chiến lực cũng sẽ hù dọa ngươi giật mình. Hắn về phía trước chạy đi, lo lắng Liên Ngọc Đường truy trên nữ hoàng bọn họ chi về sau, đối với mọi người bất lợi. Nhưng tin tưởng lấy đại hắc cầu cay nghiệt, khẳng định tìm địa phương núp vào, thà rằng vu đi đường vòng, cũng không thể có thể lại men theo nham tương sông mà đi. Lăng Hàn nhưng thật ra nghịch sông mà đi, hắn muốn tiết kiệm thời gian, lấy mau sớm đến chân hoàng điện. Lần này đi đường dài rằng rặc. Chọn 39 ngày về sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc thấy được nham tương sông phần cuối. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy 9 cái lao nhanh nham tương sông tất cả đều hội tụ ở nhất chỗ, mà đầu nguồn chính là một tòa phượng hoàng hình siêu đại hình cung điện. Tòa cung điện này bị xây dương cánh bay cao phượng hoàng hình, chẳng những trông rất sống động, còn có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, nhường quả muốn quỳ xuống cúng bái. Chân hoàng điện. đến gần một điểm liền có thể chứng kiến, chân hoàng điện trước cũng có một quảng trường khổng lồ, có thật nhiều người đứng ở vậy, bởi vì cửa điện cũng không có mở ra, cho nên chỉ có thể ở nơi đây chờ đợi. Này lúc, Lăng Hàn thương thế đã khôi phục, hắn tự nhiên không sợ, dù cho gặp lại trên Liên Ngọc Đường hay là Hỏa Phu tộc trưởng lão, hắn tự tin cũng có thể một trận chiến. Hắn đi nhanh mà đi, đi tới sân rộng lên. Di, Liên Ngọc Đường cư nhiên không có ở. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, cũng không có phát hiện Liên Ngọc Đường hình bóng, nhưng thật ra Hỏa Phu tộc rất nhiều người. Lăng Hàn một gã Hỏa Phu tộc phát hiện Lăng Hàn, khuôn mặt trên tất cả đều là kinh ngạc màu sắc, bởi vì từ ngũ trưởng lão đi vào truy kích Lăng Hàn chi về sau, hai người này liền song song mất tích. Tại mọi người nghĩ đến, nhất định là Lăng Hàn chạy trốn, mà ngũ trưởng lão ở truy, cho nên mới chậm chạp không có trở về, muốn cũng không có nghĩ qua ngũ trưởng lão rơi xuống khả năng. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, có thể ngũ trưởng lão nhưng không có theo sát mà ra, đây là cách đạo lý gì? Ngũ trưởng lão đâu, hắn không tự chủ được hỏi. Lăng Hàn mỉm cười há, hắn ngại không khí nơi này không được, đi khác địa phương nghỉ phép. Cái kia Hỏa Phu tộc ngay lập tức sẽ bối rối, nghỉ phép độ cái gì giả. Sườn sốt chi về sau, hắn mới phản ứng được, vội vã ngưỡng bầu trời hét dài, phát sinh tín hiệu. Tức thì, phủ cận Hỏa Phu tộc dồn dập nhảy qua đây, trong đó liền bao quát Nạp Lan Phi Nhạc. Lăng Hàn hắn cũng là xứng sờ, ngũ trưởng lão đâu? Há, hắn đi nghỉ phép. Lăng Hàn cười nói. Nói bậy, Nạp Lan Phi Nhạc lập tức trách mắng. Ai, lừa gạt không ngươi à? Lăng Hàn cười nói, vậy nói thật được rồi, hắn bị ta xong rồi rớt. Thối lắm, Nạp Lan Phi Nhạc càng thêm không thể tin, sở hữu Hỏa Điểu trưởng ngũ trưởng lão đây chính là chuẩn giáo chủ cấp chiến lực. Hắn cũng không phải không biết Lăng Hàn thực lực, hoàn toàn không thể ngang hàng chuẩn giáo chủ cấp. Lăng Hàn lắc đầu, uy, ngươi xem ta khách khí khí với ngươi, ngươi lại đối với ta loại thái độ này, điều này làm cho ta rất tức giận a. Ngươi còn dám sinh khí, Nạp Lan Phi Nhạc cười nhạt nói, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, vẫn còn muốn chạy qua đây chịu chết. Hắn hung hãn xuất thủ, nơi này chính là Hỏa Phu tộc địa bàn, dù cho thực lực không kịp Lăng Hàn, hắn lại có gì sợ. Các trưởng lão ngay lập tức sẽ chạy tới. Lăng Hàn lắc đầu, một quyền vung ra. Thình thịch. Những thứ kia Hỏa Phu tộc đều là thấy tinh tường, một quyền này oanh đến, Nạp Lan Phi Nhạc cả người đều là nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vũ. Ngươi bọn họ chỉ vào Lăng Hàn, cũng không biết là nên khiếp sợ với Lăng Hàn chiến lực, hay là hắn gan to bằng trời. Hưu, lại một đạo nhân ảnh phi lướt tới. Nạp Lan Hỏa Thụ. Hắn cũng không nhìn thấy Nạp Lan Phi Nhạc bị đánh bạo một màn, lại có thể cảm ứng được trong không khí huyết khí, làm cho hắn những mày chuyện gì xảy ra. Phi Nhạc bị hắn giết, Hỏa Phu tộc nhân đều là chỉ hướng Lăng Hàn. Ngươi thật to gan, Nạp Lan Hỏa Thụ Hàn nói rằng. Bình thường vậy. Lăng Hàn nhún vai, ngươi không phục sao, ta có thể mang ngươi cũng làm thịt, có tin hay không? Rầm rầm hưu, lại có Hỏa Phu tộc chạy tới, lần này là trưởng lão rồi, một cái hai cái. Rất nhanh, tám gã trưởng lão kể hết đến đông đủ. Lão Ngũ đâu, có một gã trưởng lão hỏi, ánh mắt chăm chú vào Lăng Hàn thân lên. Đây là hướng người câu hỏi thái độ sao? Lăng Hàn lắc đầu, ta rất không hài lòng. Cá chậu chim lồng mà thôi, cần lưu ý thái độ của ngươi sao? Tứ trưởng lão hừ một tiếng, nói mau, Lão Ngũ ở đâu? Giết! Lăng Hàn nói, xét thấy ngươi thái độ như vậy, ta quyết định tiến ngươi cùng Lão Ngũ đoàn tụ đi. Ha ha, thực sự là thiên đại vui đùa. Tứ trưởng lão hướng về Nạp Lan Hỏa Thụ gật đầu, giết hắn đi. Tuân mệnh, Nạp Lan Hỏa Thụ gật đầu, lập tức hướng về Lăng Hàn đánh tới. Có tám đại trưởng lão ngồi trấn áp chế Lăng Hàn chiến lực, hắn khẳng định có thể giết Lăng Hàn. chết hắn một trường vỗ hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn huy quyền kinh khủng lực lượng sôi trào, lúc này đây, hắn cũng không hề bảo lưu gì đem lực lượng tất cả đều phóng thích ra ngoài. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái, Nạp Lan hỏa thủ tức thì liền đằng đằng đằng mà lui lại. Khi hắn thối lui đến bước thứ bảy thời điểm, một cái cánh tay liền sinh nổ nát vụn, sau đó là một con khác, lại nhưng về sau chân trái bạo liệt, đùi phải bạo liệt, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Hỏa thủ tám đại trưởng lão đồng thời kinh hô, bọn họ biết Lăng Hàn chiến lực cường hãn, đã làm xong chuẩn bị, muốn tế xuất hỏa điểu trưởng tới áp chế Lăng Hàn chiến lực. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Hàn thực lực cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy, một quyền liền đem Nạp Lan hỏa thủ đánh cho trọng thương. Kháo còn chưa kịp xuất thủ a. Chết tám đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, huy động hỏa điểu trưởng, hướng về Lăng Hàn đánh. Từng cái hỏa điểu bay ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn thử lấy hạt châu hình thành hộ thuẫn đón đánh, nhưng ở hỏa điểu trước mặt, cái này hộ thuẫn căn bản là thùng giống kêu to, một kích tức thì toái, căn bản không dậy được một xíu phòng ngự tác dụng. Quả nhiên, này chỉ có thể ngăn cản thiên địa tự nhiên hình thành uy năng. Lăng Hàn thở dài trực tiếp lấy ra đại đế kèn lệnh, ông, không tiếng động sóng gần dương động trong khoảng thời gian ngắn. Phủ cận mọi người, bao quát tám đại trưởng lão ở bên trong, nhất tề ngửa đầu sói chu. Bởi vậy, bọn họ đánh ra công kích tự nhiên loạn xáo đối với Lăng Hàn tạo thành uy hiếp giảm mạnh. Bất quá, chuẩn giáo chủ cấp công kích vẫn là tương đối sắc bén, hơn nữa hỏa điểu đánh ra chi về sau, liền có nhất định bản thân năng lực công kích cũng không chịu đại đế kèn lệnh ảnh hưởng, làm cho Lăng Hàn cũng thập phần đầu lớn. Không thể không tung bay vút lên vũ tiến hành né tránh. Nơi đây quá nhiều người, trừ phi Lăng Hàn dự định toàn bộ diệt khẩu, bằng không, hắn sử dụng một cái hỗn độn cực lôi tháp đến, vậy khẳng định sẽ tiết lộ tin tức. Cái này quan hệ quá trọng đại, còn dính líu tới Cửu Sơn Thánh Nhân cùng Cửu Dương Thánh Địa, cho nên, Lăng Hàn cũng không dám tùy hứng sằng bậy. Lăng Hàn giống to một tiếng bên trong, chỉ thấy Liên Ngọc Đường phá khoảng không tới, hắn khuôn mặt giật mình màu sắc. Ngươi lại còn sống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4369 cửa điện mở. Liên Ngọc Đường rốt cuộc đã tới. Hắn thập phần khiếp sợ, rõ ràng tận mắt thấy Lăng Hàn chết ở tại nham tương bên trong. Làm sao hiện tại lại hảo đoan đoan mà xuất hiện? Cái này, hắn nhất định không thể tin được chính mình con mắt. Nhưng liền sau đó một khắc, hắn lập tức sát ý nghiêm nghị. Đã như đây, vậy lại giết một lần, lúc này đây, hắn nhất định phải tự tay oanh bảo Lăng Hàn đầu. Oanh, hắn gia nhập chiến đoàn. Lăng Hàn một người độc đấu tám đại trưởng lão đều là cố hết sức. Dù sao hỏa điểu trưởng phi thường châu bò, nếu không phải hắn có đại đế kèn lệnh có thể ảnh hưởng tám đại trưởng lão, cái kia ở không dùng tới hỗn độn cực lôi tháp điều kiện tiên quyết xuống, hắn chỉ có quay đầu nước chạy trốn. Hiện tại lại tới một cách Liên Ngọc Đường. Phải biết, Liên Ngọc Đường thực lực có thể không chút nào kém hơn hắn. Liên Ngọc Đường một kích đánh tới, Lăng Hàn không sợ nghênh lên, thật sự cho rằng ngươi rất châu sao. Thình thịch. Một kích đối oanh bên trong, hai người đồng thời thân hình run lên đều là hướng sau đánh bay ra ngoài. Cái gì Liên Ngọc Đường kinh hô, hắn cư nhiên cùng Lăng Hàn đánh ngang tay. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng Lăng Hàn khí tức không có bất kỳ biến hóa, làm sao thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh như này một mảng lớn. Lẽ nào... Lần trước cùng Lăng Hàn thời điểm chiến đấu đối phương cố ý che giấu thực lực. Nhưng vì cái gì đâu? Thà rằng nhảy sông tự vận. Vẫn là nhảy vào nham tương sông chi về sau, người này chiếm được kỳ ngộ, mới để cho thực lực của hắn xuất hiện loại này bất khả tư nghị đại đề thăng. Lăng Hàn cũng là vô cùng chật vật, bởi vì tám đại trưởng lão cũng không phải là đứng ở bên trên xem đùa giỡn. Mà là đồng dạng ở công kích. Như chỉ có Liên Ngọc Đường, vậy hắn hoàn toàn không kinh sợ, có thể dùng lực, mà như chỉ là tám đại trưởng lão nói, vậy hắn lợi dụng đại đế kèn lệnh, hỗn độn cực lôi tháp cũng có thể đối kháng, thậm chí thủ thắng. Thế nhưng, cái này hai người thêm đến cùng nhau, Lăng Hàn liền thật không có biện pháp. Sát khí trùng kích phát động, ong ong ong, tám đại trưởng lão đồng thời phát sinh kêu rên, khuôn mặt vặn vẹo. Đây là cảnh giới của bọn hắn ở Lăng Hàn chi lên, nếu không chỉ cần bị sát khí trùng kích dương lên, bọn họ mỗi người đều muốn chết ngay lập tức. Tám đại trưởng lão hoàn toàn không có phòng bị, tự nhiên ăn một lần giảm nhiều, hoàn hảo bọn họ không có đem linh thân thả ra ngoài, có thể ở thức hải bên trong đưa đến phòng ngự tác dụng triệt tiêu một bộ phận trùng kích. Lăng Hàn vừa định nhân cơ hội đối với tám đại trưởng lão hạ thủ, Liên Ngọc Đường há lại sẽ như hắn chi nguyện, lập tức chặn lại qua đây, hướng hắn phát khởi mãnh công. Thực lực của hắn có thể hoàn toàn không kém hơn Lăng Hàn, vận chuyển đế thuật chi về sau, lực công kích không gì sánh được đáng sợ, chính là Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, chỉ có thể buông tha phản kích, đi hóa giải Liên Ngọc Đường công kích. Một kích này chi về sau, tám đại trưởng lão cũng khôi phục lại, lần nữa phát khởi công kích, phục lại biến thành cửu đánh nhất. Lăng Hàn triển khai tan thực lực, có thể Liên Ngọc Đường hoàn toàn không kém gì hắn. Tám đại trưởng lão trong tay hỏa điểu trưởng càng đáng sợ hơn, bị đánh đến một cái, liền Lăng Hàn châu bò như vậy khí lực cũng phải bị trọng thương. Mấy chiêu xuống, Lăng Hàn liền tan mất hạ phong. Nhưng mà, vô luận là tám đại trưởng lão hay là Liên Ngọc Đường, không có một người cười được. Theo lý mà nói, trong bọn họ tùy ý chọn một ra tới đều hẳn là ung dung trấn áp Lăng Hàn, có thể tình huống hiện tại là 9 người liên thủ phía dưới, Lăng Hàn còn có thể ương ngạnh chống lại, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, đồng thời ngược lại cũng rút ra lương khí. Người này cũng quá biến thái đi. Nhất định phải giết hắn đi. 9 người sát ý càng tăng lên, Lăng Hàn biểu hiện càng là yêu nghiệt, bọn họ thì càng muốn đem chi oanh sát. Thế công của bọn họ gấp hơn, tuy là phía trước bọn họ cũng không có liên thủ quá, thậm chí Liên Ngọc Đường còn cùng cửu đại trưởng lão chiến một hồi, nhưng bây giờ, vì chung mục tiêu, bọn họ quả đoán liên thủ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần dần có phối hợp, càng ngày càng lộ ra ăn ý. Lăng Hàn áp lực càng ngày càng lớn, nếu không phải hắn khí lực kinh người, hơn nữa có thể hóa giải 6 trọng thiên bên trong lực lượng đả kích, phỏng chừng hắn hiện tại đã gục xuống. Mặc dù như đây, hắn vẫn như cũ áp lực sơn đại. Ha ha, cho là ta không có pháp khí sao? Lăng Hàn lấy ra hỏa điểu trưởng. Cái gì? Tám đại trưởng lão vừa thấy đều là lộ ra kinh hãi màu sắc. Hỏa điểu trưởng. Nhất cộng liền cửu đem hỏa điểu trưởng, cửu đại trưởng lão một người nhất cái, không nhiều lắm không thiếu. Nhưng bây giờ, trong đó nhất cái hỏa điểu trưởng lại là xuất hiện ở Lăng Hàn trong tay, điều này có ý vị gì? Ngũ trưởng lão hung nhiều cát thiếu a. Liên tưởng đến Lăng Hàn phía trước từng nói, hỏa phu tộc đều là hoảng sợ, lẽ nào Lăng Hàn cũng không hề nói dối, hắn thật đánh giết ngũ trưởng lão. Trời ạ, hắn là làm sao làm được? Tay cầm hỏa điểu trưởng ở cái này địa phương không phải là vô địch sao? Ngươi đem lão ngũ thế nào? Tám đại trưởng lão sửng sốt chi về sau, lập tức lại triển khai cường công. Hỏa điểu trưởng đều đã rơi vào trong tay của ta, còn cần hỏi lại sao? Lăng Hàn từ tốn nói. Làm sao có thể? Tám đại trưởng lão hãy còn tự không chịu tin tưởng. Chuẩn giáo chủ cấp chiến lược A, ngươi là làm sao địch nổi? Không có gì không thể. Lăng Hàn vũ động hỏa điểu trưởng, đáng tiếc, điều này cần đặc thù thủ pháp mới có thể dịch động, nguyên nhân này hắn tuy là ơ, cũng không có hỏa điểu bay ra ngoài. Ha ha, sai lầm, xin không cần để trong lòng lên. Hắn hướng về mọi người cười cười. Tám đại trưởng lão đều đã làm xong chạy tứ tán chuẩn bị, bọn họ là tiêu chuẩn công cường thủ nhược. Nếu như đồng dạng đối mặt chuẩn giáo chủ cấp công kích, bọn họ tuyệt đối không thể có thể giống như Lăng Hàn như vậy cản được. Ngươi hắn mã đức đùa giỡn người đâu? 8 cái lão đầu đều là thẹn quá thành giận, lần nữa huy vũ ba tong hướng về Lăng Hàn đánh. Phúc phúc phúc, hỏa điểu bay nhào. Lăng Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người bỏ chạy. Cái này đánh cửu quá bị thua thiệt. Nhỉ trốn 8 đại trưởng lão cùng Liên Ngọc Đường đồng thời triển khai truy kích. Nhưng ngay khi cái này lúc trên quảng trường gạch đá từng cục đều là sinh quang, màu đỏ quang vừng sông thiên, như hỏa diễm. Cái này biến hóa quá mức đột nhiên, mọi người đều là ngừng lại. Bí cảnh bên trong, nhưng là tràn đầy nguy cơ. 3. Lăng Hàn đột nhiên phát hiện trên người nhất kiện không gian pháp khí đột nhiên phá toái, mà đồ vật bên trong cũng không có yên diệt với hư không bên trong, mà là di chuyển thăng lên, nhưng sau hóa thành mũi tên nhọn tựa như, hướng về cung điện đại môn bay đi. Cung điện chìa khóa. Không chỉ là hắn, còn có 2 thanh chìa khóa theo 8 đại trưởng lão nơi ấy bay ra đồng dạng bắn về phía cung điện đại môn. 1, 2, 3. 8, cửu. Cửu cái chìa khóa, đủ. Cái này đem cửu cái chìa khóa đều là cắm vào cung điện đại môn lên, phía trên có 9 cái lỗ, vừa vặn từng cái đối ứng. Di, vì sao đột nhiên hiện lên biến hóa đâu? Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, bắt được mấy đạo khí tức quen thuộc. Nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, đại hắc cẩu bọn họ. Lăng Hàn hiểu, vì sao biến hóa hội này xanh, bởi vì tiểu hồng điểu đến rồi, nàng huyết mạch ở chỗ này hội dẫn phát triển vì thế. Cửu cái chìa khóa đủ, tự hành cắm vào đối ứng địa phương, nhất tề bắt đầu rồi chuyển động. Cắn cắn cắn thanh âm truyền lực. Mọi người đều là dừng tay lại trong động tác, hướng về đại môn nhìn lại. Muốn mở sao? Chân hoàng truyền thừa muốn xuất thế rồi hả? Chìa khóa một trận xoay tròn, rốt cuộc ngừng lại, nhưng sau đại môn liền từ từ mở ra, xuất hiện một cái đen thấm cửa vào tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4370 ta trở lại rồi. Cung điện mở ra. Mọi người đều là ánh mắt sáng quắc, phương diện này nhưng là cất giấu chân hoàng truyền thừa. Đế cấp bí thuật, phượng dực thiên tường thiên hạ châu bò nhất thân pháp, truyền thuyết rất nhiều đại đế đều muốn có tham quan học tập 1, 2. Nhưng Thủy Trung không pháp tìm được chân hoàng bí mật, ồ, không nghĩ tới, một cách như vậy đại cơ duyên nhưng là bị bọn họ gặp. Mỗi người đều là kích thích không gì sánh được, đồng thời cũng sát ý nghiêm nghị trong tay lặng yên sử dụng đại sát khí, tiếp tự nhiên không có gì đáng nói, duy chiến mà thôi. Tại loại này vô thượng đế thuật trước mặt, chính là thân huyên đệ đều có thể phản bội. Liên Ngọc Đường cũng sẽ không công kích, hắn nhìn về phía cung điện đại môn, nhãn trung cũng không có thể che giấu khát vọng mãnh liệt. Hắn thấy, chỉ lấy cá thể chiến lực mà nói, hắn là đương chi không thẹn đệ nhất cao thủ, cho nên, hắn duy nhất cố kỵ chính là 8 đại trưởng lão, dù sao tay cầm hỏa điểu trưởng như vậy đại sát khí, có thể đánh ra chuẩn giáo chủ cấp công kích. Phải đề phòng một cái, mà sư tử tầm thường đều là không có bị hắn để vào mắt. Cắn cắn cắn, cửa cung điện hoàn toàn mở rộng, nhưng đồ vật bên trong cũng là hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có đen kịt một màu. Giết! Cũng không biết là người nào trước vọt ra, hướng về cung điện chạy đi. Một hồi hỗn chiến không thể tránh khỏi bão nổ phát, ngươi hướng ta chen, ngươi chém ta gọt, đều là muốn làm người đầu tiên xông vào cung điện người. Cút ngay, đây là chúng ta hỏa phu tộc khổ chờ vô số năm cơ duyên. 8 đại trưởng lão cũng không đoái hoài trên Lăng Hàn, dồn dập hướng về đại điện giết tới. Bọn họ cơ hỏa điểu trưởng triển khai không sai biệt công kích. Hỏa phu tộc nhân sớm đã lui ra ngoài, nguyên nhân đây, mặc kệ bọn họ làm sao sằng bậy thương tổn đều là ngoại lai người. Lần này tràng diện hỗn loạn không gì sánh được. Chuẩn giáo chủ cấp công kích quá bá đạo, từng cái hỏa điểu tấn công bên trong, đoàn người đó là từng mảnh một mà ngược lại xuống, căn bản không có thể một kích. cái gì đạo tử, đế tử thậm chí bạch ngân nhất đại ở chuẩn giáo chủ cấp công kích trước mặt thực sự là quá yếu đuối. Nếu không phải thật là nhiều người còn có thế tử phù, bây giờ tỷ lệ tử vong ít nhất cũng phải lật trên 3 cái lần. Điều này làm cho đế tử nhóm đều là kinh hãi, cái này đế thuật tuy tốt, cũng không mệnh hưởng chẳng phải là một hồi khoảng không. Bọn họ khôi phục lý trí, dồn dập lui ra ngoài. Hiện nay vẫn còn ở trùng kích cửa, liền chỉ có 8 đại trưởng lão, Liên Ngọc Đường, còn có một gã khác hoàng kim nhất đại, gọi Thạch Trạch, cũng bị tôn xưng là đế tử Trạch. Những lời khác, Lăng Hàn muốn nhỏ bé lạc hậu một điểm, hắn cũng không cảm thấy vọt vào là có thể thu được chân hoàng truyền thừa. Cửu tòa cung điện đều là tiểu hồng điểu mở ra, hiện tại lẽ nào liền cùng tiểu hồng điểu không có quan hệ. Cho nên, hắn làm cho tiểu hồng điểu qua đây, một người một chim lựa chọn bàng quan. Các ngươi đi đánh thống khoái được rồi. Đến nơi này lúc, bởi vì nhân số tiến thêm một bước giảm thiếu, thế cục cũng thay đổi được minh lãng. 8 đại trưởng lão, liên thủ chiến Liên Ngọc Đường cùng đế tử Trạch. Hai người này là trong một đời hoàng kim gần đếm 2 cái còn dừng lại ở hóa linh cảnh, nhưng cũng không phải bọn họ thiên phú hơi yếu, không pháp xảo bước tiến lên tiểu thừa kỳ, mà là bọn họ muốn đem cảnh giới tu đến mức hoàn mỹ, cho nên mới một mạch áp chế tu vi không có đột phá. 2 đại đế tử liên thủ cùng 8 đại trưởng lão chiến có tới có lui. Nói đến lực công kích mạnh, vậy khẳng định là 8 đại trưởng lão chiếm ưu, hỏa điểu trưởng nhưng đánh ra chuẩn giáo chủ cấp chiến uy năng, đây là hoàng kim nhất đại cũng không pháp sánh ngang. Thế nhưng, Liên Ngọc Đường 2 người thắng ở cá thể chiến lực cường đại, nhảy chuyển Nazi càng thêm linh động. Nguyên nhân đây, nhất phương lực công kích mạnh, nhất phương tắc thì là thân pháp linh hoạt, 2 phe đều có ưu thế, vừa vặn đánh thành ngang tay chi cục. Bây giờ vấn đề chính là 8 đại trưởng lão trước vô lực thôi đồng hỏa điểu trưởng, vẫn là Liên Ngọc Đường 2 người trước kiệt lực, dù sao, song phương áp lực đều là kỳ lớn. Chiến kịch liệt lúc, song phương đều là triệu hoán ra tất cả linh thân, rõ ràng là 10 người chiến đấu, có thể tràng diện trên cũng là không sai biệt lắm có hơn 100 người, biến đến vô cùng được náo nhiệt. Tới, ai tới đặt tiền cuộc, đặt bên kia thắng. Đại Hắc Cẩu lập tức nói, đặt đế tử bên này, nhất bồi 3, đặt lão đầu bên kia, nhất bồi 4. Phi chó hoang ta đây một bên mỗi bên đặt 1 phần tiền đặt cược, chẳng phải là kiếm bổn không lỗ. Một gã đế tử lập tức khiển trách nói, ngươi rõ ràng chính là muốn không nhận chướng. Đây đúng là rất đạo lý đơn giản, Đại Hắc Cẩu là ổn đền, tại sao còn muốn mở sòng bạc đâu? Rõ ràng chính là muốn cái hú tiền a. Tiền a. Quá bị ổi. Mọi người đều là lắc đầu, nếu không phải Lăng Hàn vẫn còn ở bên trên, bọn họ nhất định sẽ xông lên đem Đại Hắc Cẩu đập chết. Đại Hắc Cẩu liền buồn bực, bọn người kia lúc nào biến thông minh. Ai, đầu năm nay kẻ ngu si quá ít, kiếm tiền thật là khó a. Ông, ở nơi này lúc, một đạo khí tức đột nhiên theo trong cung điện bừng lên, hướng về 4 phương 8 hướng đi, nổ một cái, mỗi người đều là từ nội tâm sâu chỗ mọc lên một mãnh liệt cảm giác vô lực. Tức thì thật là nhiều người đều là lộ ra hoảng sợ màu sắc. Cổ hơi thở này quá cường đại rồi. Vượt xa khỏi bọn họ sinh mệnh tầng thứ, chí ít cũng phải là tôn giả cấp tồn tại. Ở cái này địa phương xuất hiện một vị tôn giả. Ngẫm lại đều kinh người a. 8 đại trưởng lão, Liên Ngọc Đường, đế tử Trạch chiến đấu tự nhiên cũng hơi ngừng. Bọn họ chiến là vì chân hoàng truyền thừa, có thể hiện tại rõ ràng xuất hiện biến số, tự nhiên làm cho bọn họ nghiêm nghị, đâu còn nhìn được trên chiến đấu. Cái gì cũng không sánh bằng được tánh mạng trọng yếu. Ông cái này lúc cái kia đạo khí tức lại ba động một cái, dường như rung động. Trở nên mạnh mẽ. Cái này đạo khí tức trở nên mạnh mẽ. Trời ạ! Mọi người đều là kinh hô, cái này quá rõ ràng là giống nhau khí tức, nhưng chỉ có trở nên mạnh mẽ. Ông cái kia đạo khí tức lại tới. Lăng Hàn những mày, cổ hơi thở này cường độ quả nhiên lại tăng lên một đoạn, mà càng làm cho hắn bất an là cái này tần số ba động đã ở biến nhanh. Cái này rất giống mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, có một theo giấc ngủ đến thanh tỉnh quá trình, mà trong quá trình này, khí tức tự nhiên sẽ biến được càng ngày càng cường đại. Vấn đề là, đây là chân hoàng điện. Bên trong có một chí ít tôn giả cấp bậc tồn tại, thì là ai đâu? Chân hoàng. Không thể. Thứ nhất dù cho chân hoàng là cấp đại đế, vậy cũng không thể sống trên lâu như vậy. Hơn nữa đại đế mạnh đến nỗi liền thiên địa đạo các đều là không pháp áp chế, căn bản không thể ngăn chặn sức sống, vượt qua vô tận tuế nguyệt. Thứ hai, nếu như là chân hoàng, hơi thở này cũng không trở thành mới tôn giả cấp bậc chứ. Hắn nhất niệm chưa xong, ông cổ khí tức kia lại tới, rõ ràng lại mạnh một đoạn. Không có ai phát ra âm thanh, cũng không có ai nhúc nhích, bọn họ đều là chỉ là nhìn cung điện phương hướng có một loại không cách nào hình dung sợ hãi. Ông, hơi thở này ba động càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng lớn, rốt cuộc nhảy đột phá thánh cấp. Thánh cấp. Mọi người cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, thánh nhân xuất thế, chính là đế tộc cũng phải khách khách khí khí. Nếu như nơi đây đột nhiên xuất hiện một vị thánh nhân, đưa hắn nhóm toàn bộ đánh chết nói, đó chính là đế tộc cũng không biết nên tìm người nào báo thù đi. Oanh, hơi thở này ba động như biển, làm cho mỗi người đều là không thở nổi. Ta trở lại rồi, một thanh âm đột nhiên ở trong lòng của mỗi người vang lên.